Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Hân Trần, lấy bối cảnh vào những năm 1940, thời của ông Chánh Tổng Lý nham hiểm độc ác. Câu chuyện mang tên Em Bùa Nhà Vợ, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Mười hai giờ đêm, đường phố vắng hoe không một bóng người. Chiếc xe bốn bánh đang chạy chậm rì rì trên đường thì đùng một tiếng dừng lại. Người trong xe dường như khó chịu trước tình cảnh này lắm nên cứ nháo nhào cả lên. Trời đất ơi, cái con xe củi bắp này bán nó đi cho rồi. Lần nào chạy thì cũng chết máy giữa đường thế kia thì ai mà chịu nổi. Lê Minh bật cười trước lời phàn nàn của đối phương. Cậu cố khởi động xe thêm vài lần nữa nhưng bánh xe vẫn không hề di chuyển tí nào. Lại có thêm 6 con mắt phía sau trông mong nhìn cậu. Hết cách, mình chỉ đành nói. Xong phim, hình như nó hư luôn rồi. Chắc đêm nay chúng ta chỉ đành tạm ở đây một đêm thôi. Sáng mai rồi hắn gọi điện kêu người tới cứu. Chứ giờ khuya rồi có gọi cũng chẳng ai nghe. Quang ngẩng đầu lên trời thở dài. Hôm nay bọn họ có một vụ án phải đi tới vùng quê hẻo lánh này để điều tra. Trên xe tổng cộng có 4 người. 3 đồng chí công an và 1 pháp y. Suốt cả buổi chiều bọn họ đã cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để về được thành phố ngay trong ngày. Nơi này cách nội thành khá xa, phải đi xe đến tận 5-6 tiếng mới có thể về đến nơi. Giờ thì hay rồi, hư lúc nào không hư lại hư ngay chỗ đồng không mông quạnh. Chẳng có nhà dân nào gần đây để xin tá túc một đêm cả. Hai bên đường lại còn là đồng ruộng hiu quạnh, trông thật đáng sợ. Về nhớ xin đổi cái xe mới đi. Lỡ như đi bắt cướp mà gặp ngay cái con xe cà tàng này là cướp chạy mất hút luôn. Tới lúc đó các cậu chỉ có nước đứng khóc thôi chứ còn biết làm gì nữa. Cô gái duy nhất trong đội nghe thế thì bật cười. Hà nói: anh đừng có khó chịu nữa mà. Nhờ vậy mấy anh em mình mới có trải nghiệm thú vị như bây giờ. Sau này còn có cái để kể lại cho con cháu. Cậu chàng kế bên nghe thế thì cạn lời: chuyện này cũng có huy hoàng gì đâu mà kể. Với lại ngủ trên xe đau người lắm. Chị nhìn đi, chỗ này không một bóng người thấy ghê muốn chết à. Lệ Minh nhìn cái gan nhỏ như chuột của Đạt thì lắc đầu ngán ngẩm. Chú mày làm công an mà còn sợ ma hả? Mạnh mẽ lên anh coi. Đang lúc buồn chán nên Trần Xuân Quang cũng hùa theo. Vậy giờ cậu kể chuyện ma cho nó nghe đi. Biết đâu nghe xong nó hết nhát luôn rồi sao? Hà cũng đồng ý nhao nhao nói. Đúng rồi, kể đi anh Minh. Ngồi một chỗ chán quá nè. Không khí trong xe nhất thời ồn ào hẳn lên. Lệ Minh nhức đầu với mấy cái miệng tía liên này nên chỉ đành đồng ý. Cậu ngồi suy nghĩ lại xem có chuyện ma nào đáng sợ hay không. Bình thường không có thời gian để đọc những thứ này nên những chuyện cậu có thể kể rất ít. Câu chuyện này anh cũng chỉ nghe người ta kể lại. Cũng không phải chuyện đáng sợ gì, chỉ có điều hơi khó nhận xét chút. Xuân Quang tò mò hỏi: ai kể vậy? Lê Minh bèn đáp: thì ở cấp trên hồi đó của em chứ ai. Ông Chính đầu bạc bụng phễ hả? Minh gật đầu, bật cười đáp lời: thì ổng chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Mà anh dám gọi thầy em như vậy hả? Mà em gặp thầy em mét cho mà coi. Trần Xuân Quang nhún vai, không xem đó là chuyện to tát gì cả. Anh ứ sợ nhé. Được rồi, mau kể chuyện đi. Hai đứa nhỏ to xác ở phía sau cũng không đợi được nữa, gấp rút hối cậu. Kể nhanh đi anh, em đợi tới muốn dài cả cổ rồi nè. Lê Minh cười cười, bắt đầu hắng giọng nhập tâm vào câu chuyện. Vào những năm 1940, ở một nơi nào đó có ông Lý nhà ba đời làm tổng lý. Đời ông để lại cho đời cha chết để lại cho đời con. Chẳng mấy chốc ông Lý từ một lý trưởng bình thường leo lên chức chánh tổng. Trong xã hội cũ lúc bấy giờ, ông đã đạt đến đỉnh cao danh vọng sự nghiệp. Ở nông thôn, Lý một tay che trời, kéo bè kéo phái với những địa chủ khác, dùng tất cả quyền lực của mình chèn ép mọi người. Những nạn nhân của gã không thể không kể đến những người nông dân nghèo lam lũ không đủ ăn đủ mặc. Gã lập ra đủ thứ thuế, cướp bò cướp đất, đánh đập hành hung dã man, hoàn toàn tước đi nhân quyền của người khác. Cũng từng có một vài người đứng lên phản kháng nhưng kết quả cũng chẳng vô đâu vào đâu. Lực lượng thì ít, lại còn không có người lãnh đạo. Những cuộc bạo loạn chỉ trong một chốc đã bị dẹp không còn manh giáp nào. Đời sống của nhân dân nhờ gã mà nghèo càng thêm nghèo, khổ càng thêm khổ. Tuy Lý là một kẻ ác bá làm nhiều chuyện ác nhân thất đức, nhưng gã lại có một cô con gái hiền lành nhân hậu. Vì không thể ngăn chặn những hành động tàn ác của cha mình, nên cô chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người. Đôi khi là lén thả những người vô tội bị bắt về đây tra tấn, có lúc thì phát gạo phát tiền cho người nghèo. Mọi người dù ghét ông Lý nhưng đối với cô Hoa, con gái ông thì hết lòng yêu mến. Bọn họ thường cảm thán rằng, sao một người độc ác như vậy lại có một cô con gái xinh đẹp lương thiện như nàng tiên thế kia. Vì chỉ có duy nhất một cô con gái nên ông Chánh Tổng thương yêu lắm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Con gái đến tuổi thì phải lấy chồng, nếu giữ lại ở nhà hoài thì sẽ bị người ta gièm pha này kia. Nhưng ông Lý thì mặc kệ miệng đời, hoàn toàn không vì một hai câu bàn tán của người khác mà tùy tiện gả bình rượu mơ cho một thằng ất ơ nào đó. Năm Hoa 20 tuổi, ông Lý truyền tin khắp làng trên xóm dưới để kén rể. Bao nhiêu chàng trai nhà quyền quý đem xính lễ tới trước cửa ra sức cầu hôn. Thứ bọn họ để ý không chỉ là sắc đẹp, nghiêng nước nghiêng thành của cô gái, mà còn là quyền lực phía sau của người cha ác bá. Có lẽ Hoa cũng biết điều đó, biết những kẻ đến đây đều không phải thật lòng với mình, nên cứ chần chờ từ chối hết mối này đến mối khác. Cứ thế một thời gian sau, ai nấy đều đồn con gái nhà ông Chánh Tổng Lý mắt cao hơn đầu, ỷ mình có chút nhan sắc trời cho thì bày đặt kén cá chọn canh, hoàn toàn không xem người khác ra gì. Thế là dần dần người đến nhà mai mối ít đi, sau đó không còn ai đến nhà cầu hôn nữa. Ông Lý cũng không hoảng loạn vì biết mình giàu có lại quyền lực. Chàng rể tương lai nhất định phải là người xuất chúng, không thể tùy tiện tìm đại một tên bần hèn chỉ vì một chút khó khăn mà từ bỏ được. Lúc này vì để phô trương bản thân mình, ông Lý sai người đập hết nhà cửa xây lại từ đầu. Trong cái nông thôn nghèo khổ lúc bấy giờ, nhà ông có thể gọi là một cái hoàng cung thời xưa. Nhà cao cửa rộng, người hầu kẻ hạ chẳng khác nào là vua chúa cả. Giờ đây, ông lại làm cho nó ngày càng xa hoa, càng đẹp đẽ, thuê cả trăm nhân công làm việc quần quật ngày đêm. Những nông dân được thuê hoàn toàn không cảm kích trước người cho mình công ăn chuyện làm, bởi vì bọn họ không phải được thuê mà là bị cưỡng ép, bắt buộc đến làm nhà ông Lý. Tiền lương mà gã trả cho mỗi người còn không đủ mua một cân gạo nữa là. Nhưng mà ai không đi thì sẽ bị những tên tay sai dưới trướng của gã đánh đập, hành hung dã man. Gã ác lắm, còn biết giết gà dọa khỉ. Một chàng thanh niên đã bị đánh đến chết khi không chịu khuất phục trước sự ngang ngược ấy. Chỉ tội nghiệp người mẹ già của cậu trai đó, đến tuổi xế chiều không có ai phụng dưỡng. Cộng thêm nhớ thương đứa con vừa chết tức tuổi mà bà đã quyết định nhảy sông tự vẫn. Trước khi chết còn đứng chỉ tay về hướng nhà ông Lý mà nguyền rủa. Thứ đồ mắc dịch ác ôn, không có tính người. Tao nguyền rủa cả nhà mày khi sống thì phải chịu cảnh chia ly. Chết đi thì ba hồn bảy vía vất vưởng, mãi mãi không được siêu sinh. Người trong làng nghe thế thì ớn lạnh, sợn tóc gáy không thôi. Bởi vì ánh mắt giọng điệu khi ấy của bà ta rất đáng sợ. Còn ông Chánh Tổng Lý thì chẳng coi đó là chuyện gì to tát. Hắn làm gì biết sợ ai. Khi nghe hạ nhân kể lại cũng chỉ ê dè khinh thường bĩu môi. Chỉ là một mụ điên nhảy sông chết mà thôi. Chẳng có gì khiến ông phải bận tâm cả. Thế là việc đâu rồi cũng vào đấy. Những người nông dân không có tiếng nói về cam chịu sự bóc lột của địa chủ. Bọn họ làm việc trong những tiếng oán than không hồi kết. Cô Hoa vốn là người lương thiện, không nỡ nhìn thấy cảnh này, đành khuyên cha mình đừng làm vậy nữa. Hoặc là thả bọn họ đi, hoặc là tăng tiền công cho họ. Ông Lý biết tính con nên cũng chẳng cự cãi làm gì, chỉ gật đầu qua loa lấy lệ. Hoa cũng biết ông chỉ lừa gạt cho qua chuyện. Cô bất lực chỉ có thể nhìn những con người đây đau khổ bất kham ấy. Mặc dù cô không giúp được gì nhiều, nhưng những chuyện cô có thể làm thì sẽ làm hết mình. Đến giờ cơm, cô mang cho họ những món ăn ngon no bụng, những ly nước giải khát giữa cái trời nắng nóng như muốn thiêu đốt tất cả. Chỉ hy vọng những thứ này có thể xoa dịu một phần nỗi oán hận của bọn họ. Rồi tới khúc thấy ghê chưa anh? Nãy giờ giống như đang nghe chuyện cổ tích ấy. Mấy tuồng giống như vậy em xem nhiều rồi. Trần Xuân Quang cũng chen mồm vào. Hai đứa bay làm gì mà gấp quá vậy? Cái gì cũng phải từ từ chứ. Có đầu rồi mới có đuôi. Lê Minh nhịn cười, tiếp tục kể chuyện bằng giọng thều thào của mình. Cứ thế suốt một tháng, ngày nào cô chủ cũng đem cơm cho bọn nông dân khố rách áo ôm ấy. Việc này nhanh chóng truyền đến tai ông Lý. Ông bèn sai người gọi con gái đến hỏi chuyện. Hoa, mấy ngày nay cha thấy con cứ đi ra đi vào với bọn nhân công đó suốt vậy. Cô Hoa bị hỏi tới thì giật mình, hai mắt không dám nhìn thẳng vào ông, cúi đầu xuống đất chột dạ đáp. Dạ, con thấy bọn họ tội quá nên đem chút cơm cho họ ăn để có sức rồi làm tiếp. Ông Lý cũng không sinh nghi trước lời nói lắp bắp ấy của cô, vì đây cũng không phải lần đầu Hoa làm thế. Cha thì đi vơ vét tài sản của dân, con thì đem tiền cho thiên hạ, như thế chẳng khác nào của thiên trả địa. Ông nghiêm mặt nói với cô. Bọn nó toàn là dân đen thấp kém, bần hèn ăn nhiêu đó là đủ rồi. Có phải là mệnh rồng cao sang gì đâu mà đòi người khác hầu hạ. Còn lại còn là gái chưa chồng, tiểu thư đại các mà tối ngày bon chen với tụi nó thì coi sao được. Nhưng mà cha... Hoa còn chưa kịp nói tròn câu thì ông Lý đã nghiêm giọng cảnh cáo. Hoa, cha nói rồi, không cho phép con lông bông với đám người đó nữa. Con chỉ cần ở nhà ăn uống, may vá thiêu thùa của mình là được rồi. Những chuyện khác con không cần bận tâm. Đã nghe rõ chưa? Lần đầu tiên thấy cha nghiêm khắc như thế, Hoa cũng không dám cãi lại, nhỏ giọng trả lời. Dạ, con biết rồi. Những ngày sau đó, không ai còn thấy cô chủ đến đưa cơm nữa. Giờ giải lao, mấy anh nông dân vừa ăn nắm cơm cũ của mình, vừa bàn tán. Biết gì chưa? Tao nghe tin cô Hoa đưa cơm cho bọn mình, bị ông Lý phát hiện nên bị ổng la. Ổng nhốt lại không cho ra ngoài nữa. Bác Sáu nghe thế thì lo lắng hỏi lại. Thật không Tí, mày nghe ai nói vậy? Không biết cô Hoa có bị gì không nữa? Thằng Tí gật đầu chắc nịch đáp. Còn chắc 100% luôn. Ông anh họ của con là người làm trong nhà ông Chánh Tổng mà. Tối qua ông về kể cô Hoa bị gọi vào, la cho một trận. Sau đó bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài nữa. Thằng Sông nghe thế thì mặt mày hẩm hiu nói. Ôi, cô Hoa cổ có làm gì sai đâu mà ông Lý lại làm thế. Sau này bọn mình không có cơm ngon để ăn nữa rồi. Một người khác cười vỗ vào đầu nó một cái. Mày buồn là tại không có cơm ăn chứ gì. Còn bày đặt tội nghiệp này nọ nữa. Cả đám bật cười ha ha. Chỉ có một người không tham gia vào cuộc trò chuyện. Chính là anh Đạt đang ngồi ăn phần cơm nguội của mình. Thằng Sâu thấy thế thì vỗ vai anh, cười trêu. Sao anh không nói gì hết vậy? Bình thường cô Hoa tốt với anh nhất đó. Đúng rồi, phần ngon nhất luôn chừa cho anh. Đạt nhìn ra ý tứ trêu chọc của bọn họ, nhưng anh không có hứng thú hùa theo. Chỉ đành ăn nốt thức ăn của mình rồi nói. Cô Hoa là người nhân hậu, cổ có xấu tính với ai bao giờ đâu. Mọi người đừng có chọc tôi với cổ nữa. Tôi thì không sao, nhưng con gái người ta còn chưa có lấy chồng. Đùa như vậy không nên đâu. Cái đám đàn ông này chẳng tinh ý gì cả. Người ta đã nói đến thế rồi mà bọn họ vẫn cứ mồm năm miệng mười ghép đôi này nọ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì sợ gì? Biết đâu sau này á, anh làm con rể nhà ông Chánh Tổng luôn rồi sao? Dù nhân vật chính không phải là mình, nhưng thằng Tiến nghe thế thì cũng khoái lắm. Chưa gì đã tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp. Trời ơi, đến lúc đó anh nhớ dắt theo em nhé. Anh ăn cơm thì em ăn cháo cũng được. Thật ra bọn họ cũng không có ý xấu gì. Chỉ là đang lúc buồn chán tìm chuyện tầm phào nói để giết thời gian mà thôi. Chứ trong lòng ai mà chẳng biết chuyện đó còn khó hơn lên trời. Cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Làm sao có chuyện một thằng nông dân nghèo lấy được con gái địa chủ. Bọn họ chỉ có thể ở nơi không người hay biết thuận miệng đùa giỡn vài ba câu vui đùa. Chưa chuyện này mà để lọt vào tay ông Chánh Tổng thì có mà toang. Ông Lý vừa sĩ diện vừa kiêu căng không coi ai ra gì, lại thương con gái hết mực, Nếu ông biết có người đem chuyện hôn sự của Bình Rượu Mơ ra để vui đùa, thì cá chắc rằng bọn họ thế nào cũng bị đem ra đánh cho bầm người. Hòa bị cha nhốt trong phòng vài ngày thì cả người trở nên thiếu sức sống, gương mặt lúc nào cũng buồn rười rượi, thể hiện rõ đến mức ngay cả con nhỏ người làm cũng có thể nhìn ra được. Sam sợ cô chủ ngã bệnh, bèn lo lắng hỏi thăm. Cô Hòa có khó chịu chỗ nào không à? Hay để em đi tìm thầy Lang về khám cho cô nhé. Hòa lấy lại tinh thần, lắc đầu với đối phương. Cô nhỏ giọng đáp. Chị không sao. Biết cô chủ không bị bệnh thì Sam cũng nhẹ lòng. Chứ cô mà ngã bệnh thiệt thì nó xót cô một, sợ ông Lý đánh làm mười. Nó từng có lần bị ông đánh đến chảy máu be bét vì không chăm sóc cô Hoa đàng hoàng. Nhưng cũng có phải là do lỗi của nó đâu. Con người thì ai mà chẳng bệnh một hai lần chứ. Nhưng những con người thấp cổ bé họng như Sam chỉ có thể im lặng cam chịu, không dám phản kháng và cũng không có sức để chống lại. Chưa sao cô chủ nhìn như người mất hồn ấy. Xong rồi nó tự vỗ đầu mình rồi ồ lên một cách phấn khởi. À, em biết rồi. Cái này người ta gọi là gì ta? Là bệnh tương tư đúng không ạ? Hòa đang thẫn thờ cũng bị lời nói của nó làm cho hoảng hồn. Cô đỏ mặt đưa tay bịt miệng nó, gấp gáp bảo. Em nói bậy bạ cái gì đó, chị không có hàng ngang. Lần đầu tiên Sam thấy Hoa e thẹn như thế thì thích chí lắm. Nó vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của đối phương, rồi chạy ra một khoảng xa, sau đó mới cười trêu. Em không có tin đâu à ngang. Lúc đầu á em thấy là đã nghi nghi rồi. Chị cứ nhìn người ta mãi thôi. Người chị thích là anh Đạt chứ gì. Mặt Hoa đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu. Cô vừa thẹn vừa giận vì tâm tư thầm kín của mình bị người khác phơi bày. Hoa dùng rằng không nhìn Sam nữa mà xoay qua một bên. Nó thấy mình bị cô chủ bơ thì cũng biết ý, không dám đùa giỡn quá mức nữa. Cô Hoa đừng giận em mà, em chỉ nói giỡn thôi. Hoa không trả lời nó, bởi vì vừa nhắc đến anh thôi là cô lại thấy tim mình loạn nhịp. Đã mấy ngày nay cô không được gặp đối phương, không biết anh Đạt ăn có no, làm việc có mệt hay không nữa. Hoa còn nhớ rõ ngày đầu tiên mình mang cơm đến cho mọi người. Bởi vì thấy có lỗi với bọn họ nên cô đã sai người làm rất nhiều món ăn ngon. Vừa mở cái nắp lồng ra thôi thì mấy người nông dân đã không nhìn được mà ùa lại gắp lấy gắp để. Bọn họ sợ chậm một chút thôi là chẳng còn phần mình, nên ai nấy đều nhanh tay nhanh chân hối hả mà gắp mấy miếng liền. Mặc dù trong chén bọn họ vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Hoa nhìn thấy cảnh này vừa thấy xót xa vừa thấy thương cảm. Nhưng rồi tầm mắt của cô lại rời sang một người khác. Ở phía xa xa, có chàng trai đang dựa vào gốc cây ăn từng miếng cơm được bọc trong lá chuối một cách ngon lành. Hoa tò mò không biết trong đó có của ngon vật lạ gì mà chàng trai kia không bị những món ngon thơm nước mũi cô mang đến cám dỗ. Thế là cô lại gần xem thử. Trong cây lá chuối xanh mơn mởn chẳng có gì ngoài nắm cơm trắng cả. Chàng trai phát hiện có người đến gần mình thì bèn ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt hai người chạm phải nhau. Khi đó trái tim cô đập lệch một nhịp. Hoa chắc chắn mình đã yêu anh thanh niên này từ cái nhìn đầu tiên. Cô thẹn thùng hỏi. Tôi có đem đồ ăn đến, sao anh lại không ra kia cùng ăn với mọi người? Chẳng lẽ những món ngon mà tôi đem đến lại không bằng nắm cơm trắng này của anh hay sao? Chàng trai lắc đầu, ngập ngừng trả lời. Không phải, chỉ là tôi đã quen ăn như vậy rồi. Hoa không đáp lại, cô xoay người rời đi. Chàng trai cũng không để ý nữa, tiếp tục tập trung ăn hết phần cơm của mình. Chỉ một chốc sau, cô quay lại với dĩa thức ăn thơm ngon nóng hổi. Nè, tôi có chờ phần cho anh đó. Anh ăn đi rồi có sức làm việc. Anh mà không ăn thì tôi không trả công cho anh đâu. Đã nói đến nước này, đối phương cũng không từ chối nữa. Anh tử tốn ăn từng miếng một. Dù có đói hay gì đi nữa thì anh cũng không vồ vã như những người khác. Điều đó càng làm anh đặc biệt trong đám đông, khiến Hoa càng nhìn càng thích. Mỗi ngày sau đó cô đều đem cơm đến cho mọi người, nhưng cốt yếu chỉ để có thể nhìn thấy chàng trai đó mà thôi. Trời ơi, người ta tên Đạt em cũng tên Đạt mà sao số phận khác nhau quá vậy? Người ta còn được con gái địa chủ để mắt đến, còn em thì ế chồng ế chơ. Năm nào Tết đến xuân về cũng bị họ hàng hỏi khi nào lấy vợ hết. Ba người còn lại trong xe cũng đồng cảm không thôi, bởi vì bọn họ có cùng hoàn cảnh y hệt cậu ta. Trần Xuân Quang vỗ vai an ủi. Chú mày mới 20 mấy tuổi thì lo gì, anh đây sắp đầu 4 rồi mà còn chưa có bồ đây nè. Ngày nào cũng bị mẹ hỏi thăm hết trơn, phiền muốn chết. Hà không tin hỏi lại. Anh nói xạo hả? Anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi mà sao không có ai chịu lấy được? Lệ Minh làm việc với anh khá lâu nên cũng hiểu một vài chuyện. Cậu giải thích đôi câu. Chúng ta làm cùng nghề nên em thấy bình thường. Chứ không phải cô gái nào cũng chịu lấy một người đàn ông tối ngày mổ xẻ xác chết đâu. Cho dù có chịu thì ba mẹ cô ấy chắc gì đã đồng ý. Hà vẫn còn tính nói gì đó thì Quang đã ngắt lời. Vậy rồi cô Hoa đó không được cha đồng ý lấy anh nông dân nên tự tử chết hóa thành ma về báo thù hả? Lê Minh lắc đầu. Nếu đơn giản như thế thì em kể làm gì? Đạt mà nghe xong chắc nó cũng chẳng ham hố muốn được như người ta đâu. Thế rồi câu chuyện lại được tiếp tục. Bởi vì quá nhớ nhung đối phương nên Hoa không chịu được nữa. Cô lén trốn ra ngoài gặp anh. Sam cũng bị cô nài nỉ biến thành đồng phạm của mình. May thay khi cô đến nơi thì những người khác đã tan làm, chỉ còn lại một mình Đạt đang cần cù ngồi dưới đất tiếp tục công việc của mình. Vừa nghe thấy có tiếng động phía sau thì anh giật mình xoay người lại, vẻ mặt thảng thốt không thôi, tay chân vẫn còn lấm lem bùn đất. Cô Hoa, sao cô lại đến đây? Tôi nghe nói cô bị ông chánh tổng nhốt trong nhà rồi mà. Hoa nghe thế thì cứ nghĩ đối phương quan tâm mình, nên không nhận ra biểu hiện có chút kỳ lạ của anh. Anh cũng biết chuyện này hả? Thật ra nay em đã lén cha trốn ra ngoài. Thấy đối phương không ừ hử gì, cô chỉ đành nói tiếp. Anh không muốn hỏi gì hết hả? Hôm nay em đến đây để gặp anh đó. Đạt ngạc nhiên chỉ tay vào mình rồi hỏi. Gặp tôi? Hoa e thẹn không dám nhìn vào mắt anh. Cô cúi đầu, má đỏ hay hay lý nhí trả lời. Phải, tại người ta nhớ anh nên hôm nay trái ý cha để đến gặp anh nè. Cứ nghĩ sẽ nhìn thấy gương mặt cảm động của đối phương, nhưng Đạt chẳng có chút biểu hiện tình cảm nào. Anh khó xử đáp. Tôi... Cô Hoa mau về đi. Nếu để ông chánh tổng biết chuyện, cô Hoa thì không sao, chứ tôi thì tiêu đời đấy ạ. Khi nghe xong những lời này, Hoa tổn thương hai mắt rưng rưng hỏi. Anh vẫn chưa hiểu ý của em mà. Em thích anh nên mới dám làm trái ý cha đến gặp anh. Còn anh thì sao? Anh có thích em không? Đạt không chần chờ chút nào đã lập tức trả lời cô. Tôi xin lỗi nhưng tôi không có thích cô. Tất nhiên cô Hoa là người con gái tốt, chỉ trách tôi không có phước phần được kết duyên cùng cô. Lời từ chối cũng đã thốt ra quá rõ ràng, nhưng Hoa không cam tâm với kết quả này. Cô vẫn còn ôm hy vọng mong manh hỏi anh. Có phải anh sợ cha em không đồng ý chuyện của hai đứa mình nên mới nói thế có đúng không? Em hiểu mà. Cha em rất thương em. Em sẽ về xin với cha để... Đạt không nghe cô nói hết đã lắc đầu xua tay. Ý từ chối rất rõ ràng. Không phải. Không phải như thế đâu ạ. Cô đừng có hiểu lầm. Tôi thật sự không hề có tình cảm gì với cô. Xin cô Hòa đừng có nói gì với ông chánh tổng hết, kẻo lại liên lụy đến tôi. Khi tình cảm thật lòng của mình lại bị đối phương xem là gánh nặng thì ai mà chẳng buồn. Hoa đau lòng xoay người bỏ chạy, da mặt cô mỏng, bị đối phương từ chối hết lần này đến lần khác thì sao mà chịu được. Đã dù thấy có lỗi nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Khoan tính tới chuyện cha cô là một tên ác bá ức hiếp kẻ yếu, nham hiểm độc ác, chuyện ném đá giấu tay, thì Đạt sớm cũng đã có người thương trong lòng. Đó là Hạnh. Nhà ở sát bên nhà anh, cô cũng giống như anh đều thuộc tầng lớp nông dân không có tiếng nói. Hai người từ nhỏ đã bên nhau, sớm chiều kề cận, từ lâu đã tâm đầu ý hợp. Nhưng anh chắc chắn sẽ không nói chuyện này cho Hoa biết, bởi vì anh sợ sẽ làm liên lụy đến Hạnh, nên chỉ có thể đành giấu trong lòng. Hoa còn đang đau lòng khôn nguôi thì đã bị ông Lý đứng trước cửa phòng chặn đường. Cô vội vàng lau nước mắt, thút thít gọi. Cha! Ông Lý mặt mày nghiêm nghị nhìn cô, khàn giọng hỏi. Con đi đâu mà giờ này mới về? Cha đã cấm con không được giao du với mấy thằng ất ơ đó rồi mà. Hoa im lặng không đáp. Ông Lý bèn sai người lôi Sam ra hỏi. Sam nhìn Hoa, ánh mắt sợ sệt không biết phải làm sao. Hoa cũng sợ hãi y như nó, hai mắt ra hiệu xin Sam đừng nói. Ông Lý cũng chẳng cần nhiều lời, tính ông ra sao ai cũng đều rõ. Không nói thì đánh, đánh đến khi nào khai ra hết thì thôi. Mấy roi đầu Sam còn chịu được, chứ mấy roi sau càng đánh càng mạnh, nó cũng chẳng còn chống đỡ nổi nữa. Mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi, Hoa khóc lóc năn nỉ. Cha ơi, cha đừng đánh nữa mà, cha mà đánh nữa thì nó chết thật đấy. Ông Lý vẫn không hề có ý định dừng lại, tiếp tục sai người đánh mạnh hơn nữa. Cuối cùng Sam không chịu nổi, thành thật thì thào khai ra. Con nói, xin ông đừng đánh nữa. Cô Hoa vừa mới đi gặp anh Đạt về. Đạt? Là thằng nào thế kia? Nhìn điệu bộ của hai đứa nó cũng biết, chẳng phải là con cháu gia đình có điều kiện gì rồi. Chắc lại là mấy thằng dân đen tối ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hoa, con dám cãi lời cha đi gặp mấy thằng bẩn hèn đó à? Cha nói cho con biết, con mà dám lén sau lưng cha giao du với bọn nó nữa thì cha tìm đại một nhà gạ con đi đó. Đến lúc đó đừng có khóc lóc năn nỉ ỉ ôi cầu xin cha. Hoa không dám tin vào tai mình, giờ đây đang đau khổ vì bị người thương từ chối, lại nghe cha nói ra những lời tuyệt tình như thế, khiến cô càng thêm bùng nổ. Hai hàng nước mắt lan dài trên má, Hoa chỉ tay vào người cha mình lớn tiếng oán trách. Tất cả là tại cha. Tại cha làm nhiều chuyện ác, ức hiếp mọi người nên anh ấy mới không thích con. Nếu không tại cha thì chúng con đã có thể đến với nhau rồi. Tất cả là lỗi ở cha. Lần này đến lượt ông Lý ngỡ ngàng. Nuôi con gái bao nhiêu năm nay, tốn biết bao nhiêu mồ hôi công sức, mà giờ đây nó chỉ vì một thằng nông dân quèn mà chỉ trích ông. Hoa càng làm thế, càng khiến ông quyết định sẽ không tha cho Đạt. Tại nó mà gia đình ông mới xào xáo cả lên. Ông nhất định sẽ bắt nó sống không bằng chết. Chỉ có như thế, ông mới vừa lòng hạ dạ. Ông sai người nhốt Hoa vào phòng, lần này còn cho cả hai thằng hầu đứng canh gác trước cửa, đề phòng cô lén ra ngoài. Đạt cứ tưởng mình đã nói rõ ràng như thế, chắc sẽ không có tai họa ập đến đầu mình. Nhưng nào có ai ngờ, vừa mới ăn cơm xong chuẩn bị lên giường đánh một giấc no say, thì một đám người từ đâu ập vào xách hai tay anh lôi đi. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, Đạt có thể nhận ra đây là mấy tên tay sai nhà ông Chánh Tổng. Anh cố hết sức vùng vẫy thoát ra nhưng vẫn không được. Hàng xóm nghe thấy tiếng động lớn thì ùa nhau ra ngoài xem. Khi thấy cảnh Đạt bị lôi đi như lôi một con heo, bọn họ cũng muốn chạy lại giúp đỡ nhưng không dám. Những tên tay sai nhà Lý đều là những kẻ bặm trợn, thân hình lực lưỡng. Vì có mấy tên đầu gấu như thế này nên đời sống ở đây đã khổ càng thêm khổ. Không chỉ phải nộp tô thuế cho Chánh Tổng mà còn phải bỏ tiền ra cung phụng đám ác ôn này để mua chút bình yên. Nếu không, bọn nó sẽ như thú dữ chạy ra phá phách cả làng xóm, không để mọi người làm ăn buôn bán gì cả. Đạt cứ thế trong ánh mắt thương cảm của xóm giềng bị lôi đi sành sạch đến nhà ông Lý. Anh bị buộc quỳ dưới đất, chắp tay thương người đang ngồi phía trên cao. Dạ bẩm ông Lý, ông cho gọi con có chuyện gì ạ? Ông Chánh Tổng dùng đôi mắt bé tí hí của mình quan sát anh một lượt từ đầu đến chân. Tưởng đâu thằng này có gì đặc biệt hơn người thì ra cũng chỉ có như thế mà thôi. Quần áo thì vá chẳng vá đục, tay chân lem luốc, còn chẳng mua nổi một đôi dép để mang nữa là. Nghĩ như thế ông Lý càng khinh thường đối phương hơn. Thằng Đạt này, ông bắt mày tới đây là vì mày có tội. Tội lớn lắm. Cái tội mày dám dụ dỗ con gái ông quen mày. Cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, địa mà đòi đeo chân hạc. Trời ơi, nói ra không sợ người ta cười chết. Đạt thở dài trong lòng, cố gắng giải thích cho bề trên hiểu. Dạ thưa, ông hiểu lầm rồi ạ. Là cô Hoa thích con nhưng con không chịu. Con cũng tự biết thân biết phận của mình, nào dám trèo cao hay gì. Nghe thế ông Lý càng tức hơn, đập tay xuống bàn một cái rồi quát. Cái thằng ranh này, mày dám đổi trắng thay đen à? Bây giờ còn mặt dày nói con gái tao đeo theo mày. Mày nên nhớ, mày chỉ là một thằng ăn mày đầu đường xó chợ, còn con gái tao là lá ngọc cành vàng. Mày làm sao có cửa mà với tới nó? Đạt biết ông Lý không tin mình nên chỉ có thể hùa theo ý ông. Dạ, xin ông tha cho con. Con hứa từ nay con sẽ không xuất hiện trước mặt cô Hoa nữa. Nhưng chánh tổng nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ông liếc mắt ra hiệu cho hai thằng hầu lôi Đạt xuống đánh 50 hèo. Không những thế còn tịch thu lại thửa ruộng không cho anh thuê nữa. Tiền mất tật mang, Đạt cả người đau đớn chập chững bước từng bước về nhà. Lúc này ở trước nhà đợi anh là Hạnh. Cô bước nhanh về phía trước, dìu cái thân nửa sống nửa chết của anh vào nhà. Cô giúp anh thoa thuốc, mắt không nhịn được đỏ lên, lặng lẽ rơi lệ. Đạt cảm nhận được sự nghẹn ngào của cô, anh xoay đầu lại nhìn an ủi. Anh không sao, vẫn còn khỏe lắm. Anh da dày thịt béo, chỉ cần vài ngày sau thôi là khỏe hẳn đấy mà. Hạnh đừng khóc nữa, Hạnh khóc làm anh đau lòng lắm. Cô nghe lời lau đi giọt lệ vừa rơi xuống, bất bình nói. Ông Lý đúng là con quỷ dữ sống ở trần gian. Sao ông sống ác mà vẫn không bị quả báo vậy? Ông trời đúng là không có mắt, người ở hiền thì gặp chẳng lành. Nghĩ thôi đời cũng ngộ, những kẻ quỷ dữ đội lốt người thì sống nhăn răng, giàu có. Còn những người hướng thiện nhân hậu thì bị hại đến nhà tan cửa nát. Họ đã bị giết chết bởi chính lòng lương thiện của mình. Hạnh đừng nghĩ thế. Anh tin ông trời có mắt. Cả ác sớm muộn gì cũng chịu báo ứng mà thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Chúng ta cứ sống ngay thẳng với tâm của mình. Ông trời ắt tự có an bài. Trái ngược với khung cảnh ấm áp tình chàng ý thiếp bên này, thì phía bên cô Hoa chẳng vui vẻ mấy gì cho cam. Bởi vì cô nghe được bọn người hầu đang bàn tán rôm rả chuyện anh Đạt bị cha cô bắt tới hỏi chuyện. Không những thế, anh còn phải chịu đòn đến sống dở chết dở. Đường tình của cô đã lắt léo quá rồi, giờ thêm chuyện này thì còn ai mà dám lấy cô nữa. Hoa buồn bã ngồi trong phòng khóc suốt cả một đêm. Đến sáng hôm sau khi con hầu đem cơm đến cho cô cũng chẳng buồn động đũa. Mọi người khuyên răn hết cách nhưng vẫn không có ích gì. Hoa như một bức tượng sáp không còn sự sống. Hai mắt cô chết lặng với ý đồ muốn dùng chiêu thuật tuyệt thực để làm ông Lý thay đổi quyết định của mình. Ông Lý hiểu ý con nên càng giận hơn. Ông đứng ngoài cửa quát vào bên trong. Cha nuôi con lớn tới trường này không phải để con vì một thằng đàn ông mà đòi sống đòi chết. Con cũng đã lớn cả rồi thì cũng phải biết động óc suy nghĩ chứ con. Con lấy nó về để cặp đất mà ăn à, uống gió Tây Bắc à? Lựa thằng nào nó lo được cho mình thì hắn lấy. Chứ thân thằng Đạt nó còn chưa nuôi nổi mình thì làm sao mà lo được cho vợ con. Giờ con muốn tuyệt thực chứ gì? Được, để cha coi con chịu được bao lâu. Dứt lời, ông Lý xoay qua nói với đám hạ nhân bên cạnh. Tụi bay nghe tao nói, bắt đầu từ bây giờ không đứa nào được đem cơm cho cô chủ hết. Đứa nào mà nhẹ dạ làm trái ý ông thì ông đánh cho khỏi bò dậy luôn. Nghe rõ chưa? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, chằm miệng như một. Dạ, nghe rõ rồi ạ. Dặn dò xong xuôi, ông không thèm quay đầu nhìn lại mà dứt khoát bỏ đi. Trong bụng chắc mẩm, thế nào con gái cũng xuống nước xin lỗi ông mà thôi. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, Hoa được ông thương yêu chiều chuộng, chưa bao giờ phải chịu khổ ngày nào cả. Ông cứ nghĩ nó chỉ được cái mạnh miệng, qua nhiều nhất cỡ 2-3 ngày chắc chắn sẽ chịu thua thôi. Nhưng đợi đến ngày thứ 5 mà vẫn không có động tĩnh gì, lúc bấy giờ ông mới hoảng hốt chạy đến xem con như thế nào. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Hoa nằm sụi lơ dưới sàn nhà. Mặt cô nhợt nhạt, hai mắt đầy tơ máu, môi thì trở nên nứt nẻ. Còn đâu cô Hoa xinh đẹp ngày xưa được nhiều người mến mộ. Cơn giận của ông Lý lúc này cũng bay biến. Ông vội đỡ con dậy, cho người gọi thầy lang đến khám. Dặn dò xong xuôi hết mọi chuyện, ông mới đau lòng mà nói với con. Hoa ơi là Hoa, con vì một thằng đàn ông mà làm cha con lo lắng thế này, con thấy có đáng không? Nước mắt cô lăn dài thấm ướt cả bàn tay cha. Cô khó nhọc lên tiếng. Con thương anh ấy lắm. Cha đồng ý chuyện của tụi con đi mà. Nó đã làm đến bước này thì cần gì sự đồng ý của ông nữa. Ông Lý chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu, lòng đau như cắt. Hòa Thế Trà cuối cùng cũng nhượng bộ cho chuyện tình của mình, và anh nông dân thì vui lắm. Cô tiếp đi trong nụ cười mãn nguyện mà chẳng chút xót thương cho tấm lòng của người cha già. Sau khi Hoa ngủ say, ông Lý bèn sai người gọi Đạt đến nói chuyện. Lần này đám thuộc hạ chẳng còn thái độ kịch cỡm với anh nữa, bởi vì bọn họ nghe được cái thằng nhà quê này sắp được làm con rể nhà ông chánh tổng. Giờ mà ức hiếp, bắt nạt nó thì sau này làm gì có cửa mà sống yên được. Dạ thưa, ông tổng gọi cậu đến hỏi chuyện. Đạt đang nằm trên giường dưỡng thương thấy đám người xông vào cũng giật mình. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là cách nói chuyện cung kính của bọn họ. Trong lòng chợt cảm thấy bất an, mọi chuyện cũng đã nói rõ từ mấy ngày trước. Tại sao hôm nay ông tổng lại cho người gọi anh đến nữa? Dù nghĩ như thế nào thì Đạt vẫn phải cố lết thân mình mà đi tới đó, vì anh không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ bằng tự giác đi thì nỗi đau thân xác sẽ ít hơn. Cũng giống như lần trước, lần này Đạt cũng quỳ xuống mà thưa. Bẩm ông gọi con đến à? Lần này ông Lý không còn dáng vẻ hung hãn như trước đó nữa, mặt ông đanh lại nói. Mày giỏi lắm, làm con gái của ông đây đòi sống đòi chết vì mày. Giờ thôi được, dù gì nhà tao cũng giàu có nhất vùng, nuôi thêm một cái miệng ăn cũng không tốn bao nhiêu. Sau khi hai đứa đám cưới xong, mày cứ ở rể nhà ông, dù gì trong nhà mày cũng chẳng còn ai nữa. Đối với những người khác khi nghe thấy tin này chắc chắn sẽ vui đến mức vỡ òa, nhưng còn đối với Đạt thì đây chẳng khác nào là tin dữ cả. Tất cả mọi chuyện đều là do một tay bọn họ tự biên tự diễn. Anh chẳng hề có liên quan gì, cũng bị cha con hai người họ kéo vào chồng. Dạ thưa, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi đấy ạ. Còn với cô Hoa chưa hề có tình cảm nào vượt ranh giới cả, nên chuyện cưới xin này cho con... Ông chánh tổng đập bàn. Một đứa thì đòi sống đòi chết lấy cho bằng được, một đứa thì lại bảo chuyện không liên quan đến mình. Thế rốt cuộc ông phải nghe ai đây? Mày lại mồm năm miệng mười à? Vì để được lấy mày mà Hoa nó phải tuyệt thực mấy ngày trời. Giờ đây còn đang nằm ỉu xỉu trên giường kia kìa. Giờ mày lại nói không chịu thì con Hoa nó biết phải làm sao? Lần đầu tiên trong đời Đặt gặp phải trường hợp này, anh cũng chẳng biết làm sao cho đặng. Anh bối rối gãi đầu, suy cho cùng cũng chỉ mới là chàng thanh niên 22 tuổi, còn nhiều cái anh phải chiêm nghiệm lắm. Hết cách, Đạt đành nói thật cho ông Lý. Dạ bẩm, con với cô Hoa hoàn toàn không có gì với nhau đâu ạ. Hơn nữa, khi cha mẹ con còn sống cũng đã hứa hôn con cho một cô gái khác rồi. Ông Lý không tin, một hai đòi xác nhận lại. Thật à? Là ai đấy? Đạt vẫn còn do dự không biết có nên nói hay không, nhưng vì ông Lý cứ tỏ ra nghi ngờ mãi nên anh đành khai thật. Dạ là Hạnh, kế bên nhà con ạ. Đến lúc này ông Lý mới biết con mình đơn phương người ta, chứ trong lòng người ta chẳng hề có tình ý gì với nó cả. Nhưng thay vì khuyên bảo con mình thì ông Lý lại làm chuyện chia rẽ uyên ương. Chuyện này dễ mà, mày cứ về từ hôn là xong. Sau đó tao sẽ lựa ngày lành tháng tốt để mày với Hoa làm lễ thành hôn. Anh suýt quên mất kẻ đứng trước mặt mình không phải là một người bình thường. Gã là tên ác bá có tiếng nhất vùng. Không chuyện xấu nào không làm. Chuyện ác chưa bao giờ thiếu mặt gã. Gã làm sao có thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng chứ? Thay vì làm khó chính mình thì lão cáo giả này sẽ chèn ép người khác, buộc người đó phải làm theo ý mình thì mới thôi. Dạ thưa... Giờ con mà từ hôn thì em Hạnh sẽ bị mọi người đàm tiếu đó. Làm sao mà em ấy sống nổi? Ông Lý chẳng hề bận tâm, vô trách nhiệm đáp. Làm gì có chuyện không sống nổi? Hơn nữa chuyện đó là của nó, liên quan gì đến tao đâu. Lần đầu tiên Đạt được chứng kiến một người miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo như thế. Nếu như ở một xã hội tốt đẹp hơn thì bọn họ đã có thể đi kiện cáo hành vi độc đoán của lão rồi. Nhưng buồn thay, thời họ sinh ra là thời loạn lạc. Địa chủ cấu kết với nhau, dựa hơi bọn giặc ngoại xâm mà chèn ép dân mình. Giờ cũng chẳng biết đi nơi nào kêu oan, đòi lại công bằng. Từ xóm trên ngõ dưới đều bị một tay đám giặc này thao túng hết. Thế lực của bọn chúng hùng mạnh, một mình Đạt thì làm sao mà chống lại được. Nhưng mà ông... Nhưng mà cái gì? Tao đã không chê mày xuất thân bẩn hèn thì thôi, lại còn bày đặt làm giá. Mày có biết ở đây mấy người của vùng này ai nấy đều muốn làm con rể nhà tao mà còn không được. Mày có phúc mà lại còn không biết hưởng. Ông cũng chẳng thèm nhiều lời với Đạt nữa, trực tiếp đe dọa. Tao nói cho mày biết, con gái tao mà muốn cái gì thì tao sẽ lấy cho nó bằng được cái đó. Mày mà không đồng ý thì tao sai người bắt con Hạnh lại. Đều là đàn ông cả, mày biết tụi tao sẽ làm gì nó rồi đấy. Chẳng có ai nhịn được khi thấy người con gái mình yêu bị làm nhục. Đạt muốn lao lên đánh lão, nhưng lại bị mấy tên tay sai giữ chặt. Anh tức giận đến mức gân xanh trên cổ nổi hẳn cả lên. Ông dám! Lão Lý cười đắc ý, nhẹ tênh nói. Mày cứ thử xem ông đây dám hay không? Đạt nắm chặt hai tay mình, lồng ngực anh phập phồng. Anh biết gã dư sức làm chuyện đó mà không bị ai trừng phạt cả. Gã có thế lực một tay che trời, những chuyện xấu xa mà gã làm rất nhanh cũng bị ém xuống. Sau một nén nhang, Đạt đau khổ đưa ra quyết định. Xin ông đừng làm hại em Hạnh, ông nói gì con cũng nghe theo. Ông chánh tổng thích lắm, vì ai cũng phải khuất phục trước ông. Cho dù là kẻ chí khí cao hơn trời, mà một khi có điểm yếu lọt vào tay ông thì cũng phải xin tha mà thôi. Ông bước xuống vỗ vào đầu Đạt như vỗ một con chó khen thưởng. Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không? Nếu như con nắm lá ngón trong tay lúc này thì anh sẽ chẳng chần chờ mà nhét hết vào miệng lão xúc sinh này. Chỉ khi gã chết đi thì đời sống của người dân nơi đây mới bớt khổ được một chút. Ngày cưới được tổ chức vô cùng linh đình sang trọng. Khắp nơi đầu đầu cũng nghe thấy tiếng nhạc inh ỏi vui mừng. Cô dâu thì xinh. Chỉ có chú rể là mặt mày đượm buồn, trên môi chẳng có nét cười gì cả. Trong đám đông ngoài kia, anh nhìn thấy Hạnh đang đứng chết lặng ở đấy với đôi mắt đỏ hoe. Bọn họ không thể chiến thắng thế lực tà ác vì một cuộc sống bình yên mà chỉ có thể cúi đầu cam chịu. Vợ chồng mà không tiến đến với nhau bằng tình yêu thì chẳng khác nào là quả bom nổ chậm. Đạt vì bị ép cưới nên đối với người vợ xinh đẹp của mình cũng chẳng mặn mà chút nào. Tuy rằng anh không có thái độ đối nghịch hay cự cãi gì với cô, nhưng sự thờ ơ lạnh nhạt cũng đã đủ giết chết Hoa rồi. Cứ thế một năm rồi lại thêm một năm nữa, tình cảm hai vợ chồng chẳng đi đến đâu. Hoa vẫn không nhận ra mình sai ở điểm nào, mà chỉ cho rằng bởi vì cha cô từng sai người đánh anh nên anh vẫn chưa buông bỏ được. Ông Lý vì sợ con gái nghĩ nhiều nên cũng giấu chuyện thật ra người Đạt thương là Hạnh, chứ không phải cô. Ông Lý là một kẻ đại gian đại ác, nhưng làm cha lại chẳng hề tệ chút nào, còn biết chặt đứt những thứ cản đường gây hại đến cuộc đời con gái ông. Sau khi Đạt đám cưới không bao lâu, ông Lý đột nhiên bảo anh qua làng kế bên thu thuế. Khi đó anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà làm theo. Đến khi quay về thì mới hay tin Hạnh bị một tên lưu manh trong làng bắt ép lấy về làm vợ. Đạt biết rõ chuyện này chắc chắn là do ông Lý sai người làm. Anh cũng đã ba mặt một lời chất vấn ông, nhưng đổi lại cũng chỉ là mấy câu thách thức ngông nghênh, không xem ai ra gì. Tao cũng có làm hại nó đâu mà mày lo. Tao thấy con Hạnh cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Thằng ba mặt sẹo vợ cũng vừa mới chết. Trùng hợp thế còn gì. Tao thấy hai chúng nó cũng đẹp đôi nên tác hợp cho. Đã không biết cảm ơn thì thôi, lại còn ở đây trách cứ tao. Sau tất cả Đạt ăn năn hối hận và tự trách, chỉ bởi vì anh mà cuộc đời của Hạnh mới ra nông nỗi này. Anh lại còn chẳng giúp được gì, chỉ biết ở đây luồn cúi trước mặt của kẻ thù. Tất cả những chuyện đã xảy ra với Đạt càng khiến anh không có cách nào tiếp nhận Hoa. Anh không thể tự mình dối lòng mà xem cô như một người vợ danh chính ngôn thuận của mình. Cách duy nhất anh có thể làm chính là lạnh nhạt với đối phương, xem cô như không tồn tại, sống như một cái xác không hồn cho qua ngày. Rồi đến một ngày nọ, khi anh đang lang thang trên đường không mục đích, người con gái có thân hình nhỏ nhắn đang gánh trên vai hai thúng hàng rong. Vai cô nặng trĩu nhưng dáng đi vẫn rất vững vàng. Đạt vừa nhìn liền nhận ra đó là ai. Anh bối rối không biết nên phải đối mặt như thế nào. Xấu hổ, tự trách liên tục đan xen nhau. Còn chưa đợi anh quyết định xong thì cô gái đã bước đến trước mặt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, khóe mi ửng đỏ. Em... Lời mới cất thành tiếng còn chưa kịp chọn câu thì Hạnh đã lấy phép gật đầu lướt qua Đạt. Giờ đây thân phận hai người không còn giống như trước nữa. Cô đã là vợ người ta, còn anh thì cũng chẳng còn là chàng nông dân nghèo, tối mày tối mặt với đồng áng. Cách biệt, địa vị xã hội và tránh người khác gièm pha khiến hai người ngày càng xa cách nhau hơn. Nói gì thì giờ đây cũng thành vô dụng. Đạt nhìn theo bóng lưng của cô, đôi vai bé nhỏ ấy có quá nhiều thứ để gồng gánh. Nếu bọn họ không sinh ra ở thời loạn lạc, chắc chắn đã có một kết thúc có hậu hơn. Anh vội đuổi theo bước chân của cô, vội dúi vào tay cô túi tiền nặng trịch. Hạnh nắm chặt lấy nó, không phải vì cô mê tiền, mà là vì cô đang tiếc nuối tình nghĩa ngây ngô thuở xưa. Hai người nhìn nhau không nói gì. Hạnh không trách anh bỏ rơi mình đi lấy người con gái khác, bởi vì bọn họ đều nhìn thấu thế cuộc và cũng nhìn thấu tâm ý của đối phương. Lúc này trong xe bỗng vang lên tiếng Thúc Thích nghẹn ngào. Lê Minh dừng lại câu chuyện còn đang dang dở, buồn cười hỏi. Em nghe gì mà nhập tâm quá vậy? Anh thấy phim truyền hình chiếu mấy tình tiết này hoài luôn á. Đạt lau nước mắt khó khăn nói. Em cũng không biết nữa. Tự nhiên khi kể tới Hạnh làm em đau lòng quá à. Như có ai đó đang cào lấy trái tim em vậy. Hà thấy thế bèn trêu chọc. Chắc tại cùng tên Đạt nên em mới thấy đồng cảm đó. Trần Xuân Quang cũng vươn ý cười, nhưng vẫn không khỏi cảm thán. Chúng ta thì thấy buồn cười vậy thôi, chứ ngày xưa khi đất nước còn chịu cảnh thù trong giặc ngoài, thì những chuyện này đối với con người ở thời đại đó cực kỳ đáng thương. Trong cái xã hội cũ bị tước đi nhân quyền, địa chủ cấu kết với giặc bán nước, trí thức và nông dân thì bị chèn ép đến cùng đường mạt lộ. Đời sống nhân dân phải nói khổ không kể hết. Bởi vậy mới thấy ông cha ta đã đánh đổi bao nhiêu thứ, mồ hôi nước mắt và máu để giành lại độc lập cho dân tộc. Khi anh nói xong, bầu không khí trong xe cũng trầm hẳn đi. Vốn dĩ là đang kể về một câu chuyện tình yêu nam nữ bình thường bị chia cắt. Ấy thế mà chủ đề đã thay đổi đến quốc gia đại sự. Nghĩ đến những chiến sĩ ở xa trường, những bà mẹ, người vợ tần tảo ở hậu phương khiến ai nấy đều không khỏi đau lòng. Bọn họ đã anh dũng hy sinh, không tiếc mạng mình mà ngã xuống vì ngày giải phóng đất nước. Hà đang cười đùa vui vẻ cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ. Anh nói đúng, ông bà ta đã có công dựng nước thì anh em ta phải biết bảo vệ nước. Em tự hào mình là người Việt Nam. Người Việt Nam chân cứng đá mềm. Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì lòng yêu nước của em vẫn không thay đổi. Lê Minh cũng xúc động không thôi. Anh không kìm được bắt đầu hát. Việt Nam tôi đó ngàn năm sáng tươi, Việt Nam tôi đó ở trong trái tim. Dù cho năm tháng, dù nơi trốn xa, quê hương đi đâu cũng sẽ trở về. Bốn người bắt đầu đồng thanh hát, nhiệt huyết và đầy yêu thương tự hào. Sau khi hát xong, ai nấy đều không nhịn được, nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy sau đó Đạt trả thù nhà ông Lý đúng không anh? Có vẻ sau chuyện vừa rồi, mọi người bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện hơn. Lê Minh gật đầu, bắt đầu kể tiếp phần còn lại. Hạnh và Đạt đều biết thân biết phận, chưa từng vượt qua giới hạn làm chuyện đổi phong bại tục. Ấy thế mà trong con mắt của người khác, bọn họ chẳng khác gì đang mất đi, mày lại, liếc mắt đưa tình, và Sam là một kẻ trong số đó. Con nhỏ thấy cảnh Đạt đưa tiền cho Hạnh thì hai chân vội chạy về nhà báo cho cô chủ của mình biết. Nhìn vẻ mặt hớt ha hớt hải của nó, Hoa nói. Em làm gì mà vội vã quá vậy? Có gì thì từ từ mà nói. Sam nhìn ngó xung quanh, thấy không có kẻ nào lảng vảng gần đây thì mới bắt đầu thưa. Em nói cái này cô phải thật bình tĩnh nhé. Nãy em có ra chợ mua ít đồ thì thấy cậu Đạt đang gian díu với con Hạnh nhà đầu xóm ấy. Hoa không tin nổi vào tai mình, trợn mắt nhìn nó hỏi lại. Cái gì? Có gì thì nói đó, em mà bịa chuyện là chết với cô đó. Sam lắc đầu khẳng định chắc nịch. Cô không tin thì ra chợ hỏi đi, ai cũng thấy hết á. Em thấy cậu cầm túi tiền đưa cho nó, mắt cậu đỏ hoe à? Lúc này Hoa không còn bộ dáng hiền lành như trước kia, mặt mày cô dữ tợn như mất hết lý trí. Em biết nhà nó ở đâu không? Dẫn cô đi. Sam nhanh nhậu gật đầu, nhanh chân đi phía trước dẫn đường cho cô chủ. Hai người rất nhanh đã đến trước cửa nhà của Hạnh. Lúc này Hạnh vẫn đang bận rộn trong bếp nấu cơm để kịp bữa cho chồng. Ba mặt xèo thấy con gái nhà ông chánh tổng tới thì vội dẹp đi cái tướng ngồi chơi xơi nước của mình. Cúc cùng tận tụy mời Hoa vào nhà. Hạnh thấy thế cũng vội ra chào. Không biết nay cô Hoa đến nhà tôi có chuyện gì à? Cô có việc muốn sai bảo thì cứ cho người gọi tôi đến là được. Làm cô Hoa phải tốn thời gian đi một chuyến tới đây. Hoa tức đến bật cười, liếc mắt nhìn gã rồi lại đưa mắt nhìn người đàn bà xinh đẹp kế bên, mỉa mai nói. Tôi thấy ông bận đến mức không biết dạy vợ mình kia mà. Hạnh bị nhắc đến thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thật thà đáp. Dạ, cô Hoa nói thế là sao ạ? Hoa còn chưa lên tiếng thì Sam đã ra mặt nói giúp. Còn sao chăng gì nữa? Loại đàn bà lăng loàng như mày có chồng rồi mà còn đi dụ dỗ chồng của người khác. Đồ không biết xấu hổ. Giọng nói của nó như cái loa phát thanh của xóm, ai cũng nghe thấy. Mọi người tò mò bu lại đứng trước cửa hóng chuyện. Bà mặt xèo thấy mất mặt quá, hắn lại còn là chúa sĩ diện, còn chưa hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện thì đã giơ tay táng vào đầu Hạnh hai phát. Sức lực của gã khiến cô phải ngã lăn ra đất. Hoa cũng không ngăn cản, cứ thế ngồi xem trò vui. Đám đông cũng không ai dám tiến lên can ngăn, không một ai dám đối đầu nhà ông Lý. Hạnh chỉ có thể tự mình lên tiếng giải thích cho bản thân. Cô Hoa hiểu lầm rồi, chúng tôi không hề có khuất tất gì cả. Tại cậu Đạt thấy nhà tôi tội nghiệp nên cho chút tiền công mang mà thôi. Xin cô đừng làm khó dễ nữa. Ba mặt xẻo vẫn không ngừng giơ chân ra đạp vợ của mình, hung hãn mắng trời. Nhà thiếu ăn thiếu mặc lắm hay sao mà mày dám lấy tiền của cậu Đạt? Cái thứ đàn bà như mày thân là gái đã có chồng, lại có dám mèo mà gà đồng tư tưởng đến đàn ông khác. Hôm nay tao phải xử mày. Có rất nhiều người ở đó nhưng chẳng ai đứng ra ngăn cản. Bọn họ cứ đứng đó nhìn Hạnh bị đánh cho đến chết. Trên đất chỗ sậm chỗ nhạt, đó chính là máu chảy ra từ các vết thương của cô. Mặt bị đánh đến bẹo hình bẹo dạng, không thể nhìn rõ ngũ quan là ai. Cả cơ thể như vừa bị ném từ trên cao xuống, không chỗ nào là không bầm dập. Sau khi thấy con hồ ly tinh quyến rũ chồng mình đã chết, Hoa mới tử tốn đứng lên đi về nhà. Không quan tâm đến những kẻ dân thường đang chỉ tay bàn tán về mình, cô nào có biết bọn họ nói cô như thế này. Trời đất ơi, sao cô Hoa ác quá vậy? Cổ làm người ta bị đánh cho đến chết luôn. Thì con nhỏ kia nó có ý với chồng người ta thì chết vậy cũng đáng, là tao thì tao còn hơn thế nữa. Nhưng đã có bằng chứng gì đâu, chỉ được cái nói suông. Theo tao thấy cô Hoa ngày càng giống cha mình, ác mà không chừa chỗ cho người khác ác chung luôn. Cũng giống như lần trước, lần này Đạt lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội, ngăn cản số phận đáng thương của người con gái anh yêu. Khi đang trên đường về nhà, anh nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất kỳ lạ, hỏi thì chẳng ai nói gì. May thay có một chị hàng xóm ngày xưa ở sát nhà anh, thương tình nên mới kể lại những chuyện vừa xảy ra. Lúc đấy Đạt mới biết chính tay mình lại một lần nữa đẩy Hạnh vào con đường xấu số. Anh như kẻ điên lao thẳng về nhà ông chánh tổng, qua làn nước mắt mờ ảo. Đạt nhìn thấy kẻ giết người đang nhàn nhã ăn bánh uống trà, ngồi ngắm cá cảnh. Cơn giận càng dâng cao hơn, anh chạy đến hất đổ mọi thứ xuống đất. Hoài như con nai vàng ngơ ngác, mở đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn anh. Sao vậy chồng, tự nhiên anh làm gì thế? Đạt bật cười, hàng mày vẫn cau chặt lại. Lần đầu tiên anh chỉ tay vào mặt Hoa, chán ghét ghê tởm nói. Là tôi đã nhìn lầm cô. Tôi nghĩ cô dù ngoan cố cứng đầu nhưng ít nhất vẫn còn sót lại một chút lương thiện trong đầu. Nào có ngờ đâu, cô cũng giống như cha của mình, đều là những con quỷ khát máu. Cô đúng là mụ đàn bà chanh chua độc ác. Bây giờ vừa nhìn thấy cô thôi là dạ dày của tôi đã muốn nôn mửa. Hoa cũng thấy uất ức không thôi, tức tưởi đáp lại. Vậy đi dụ dỗ người đã có vợ thì đúng hả? Anh là chồng của em nhưng từ trước tới giờ anh có xem em là vợ của anh không? Anh nói đi, Nhờ có ngày hôm nay mà em mới biết thì ra anh không mặn mà với em là tại con quỷ cái đó. Một cái tát giáng xuống mặt Hoa, mạnh đến mức khiến khóe môi cô rỉ ra một chút máu. Hoa không tin được luôn miệng nói. Anh dám đánh em. Đạt, anh vì con đàn bà hư thân mất nết đó mà đánh em à? Đạt chỉ tay vào mặt cô, tức đến run người nói. Năm xưa, nếu không phải tại hai cha con cô, thì tôi với em Hạnh sớm đã nên duyên vợ chồng. Khi đó vì cha cô lấy Hạnh ra uy hiếp nên tôi mới đồng ý đám cưới với cô. Dù thế sau khi kết hôn xong tôi cũng không có suy nghĩ gì quá phận. Chỉ là hôm nay tình cờ gặp lại người xưa. Thấy cuộc sống cô ấy quá khó khăn. Chồng thì bài bạc rượu chè. Tất cả tiền nong trong nhà đều là một tay Hạnh tần tảo. Tôi thấy tội lỗi nên mới đưa cho cô một chút tiền. Hy vọng có thể bù đắp lại phần nào những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nhưng tôi thật không ngờ. Cô còn chưa rọi rõ đầu đuôi sự việc thế nào thì đã gieo tai tiếng cho người khác. Lại còn máu lạnh đến nỗi cướp đi mạng sống của em ấy. Hòa vẫn không nhận ra bản thân sai ở đâu. Cô chỉ chú ý đến câu nói đầu tiên sau những tràng dài oán than của anh. Thì ra hai người trước đây từng thích nhau. Thì ra tại nó mà anh mới 3 lần 7 lượt không chịu chung chăn gối với em. Đạt lắc đầu, ánh mắt ngờ vực không tin nổi. Giọng điệu đun đầy trông thật đáng thương. Tôi sắp hết nhận ra cô rồi. Cô không còn là cô Hoa hiền lành nhân hậu ngày xưa nữa. Giờ đây cô giống hệt cha mình. Hai cha con nhà cô làm hại nhiều người như vậy, tối về không sợ ma gõ cửa hay sao? Dứt lời anh không chịu nổi không khí ở đây nữa mà xoay người rời đi. Đạt cảm thấy mình sắp bị sự dơ bẩn nơi đây nhấn chìm. Hoa bị bỏ lại chỉ biết khóc nhìn theo bóng lưng chồng ngày một xa dần. Tối đó Đạt cả đêm không về nhà. Hoa cũng không biết anh đã đi đâu. Điều cô có thể làm là thắp đèn đợi chồng về. Hai mắt cô vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ lên. Hoa không chịu nổi cô đơn, đành buồn rầu đi tìm cha mình tâm sự. Tất cả hai nhân trong nhà đều là tai mắt của ông Lý thì làm sao mà ông không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy con gái mình như thế này, có người cha nào mà không xót, không đau lòng. Cha ơi cha, thì ra anh Đạt không yêu con, anh có con nhỏ khác ở bên ngoài rồi. Ông Lý vỗ tay con gái an ủi, chắc nịch khẳng định. Con yên tâm đi, cha chắc chắn thằng Đạt nó không bao giờ phản bội con đâu. Hòa vẫn không tin, thầy Lương đáp lại. Sao cha dám chắc thế? Ngày xưa anh ấy còn nghèo khổ thì lòng đã chứa người khác rồi. Giờ đây giàu sang thì làm sao mà yên phận được. Con đàn ông nào mà không 2-3 bà vợ lẽ đâu. Sống nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ ông không lường trước được điều này? Tên Lý trước nay là một con cáo già, luôn làm việc có lợi cho bản thân mình. Hơn nữa tuổi ông ngày càng cao, sao có thể sống đời với con gái được? Ông làm sao yên tâm mà giao đứa con gái duy nhất của mình vào tay thằng nông dân nghèo mà không hề có sự đề phòng nào? Chuyện này thì con không cần phải lo, cha sớm đã tính tới chuyện này. Trước khi hai đứa đám cưới, cha đã mời một thầy có đạo hạnh cao thâm về cấy cổ trùng và người thằng Đạt rồi. Thằng Tín đó sao mà dám lén phén sau lưng con được. Cái trùng đó được gọi là trùng đồng sinh cộng tử. Hoa ngơ ngác lặp lại. Đồng sinh cộng tử. Ông Lý gật đầu, giải thích thêm cho cô hiểu. Đồng sinh cộng tử có nghĩa là cùng sống cùng chết. Nhưng tác dụng của nó chỉ có một chiều. Nếu con sống thì nó sống, còn con chết thì thằng Đạt cũng sẽ chết theo. Còn nếu thằng Đạt chết trước thì con không bị ảnh hưởng gì. Nó chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội con đâu. Sau khi nghe thế, Hoa cảm thấy rất có lỗi với chồng mình. Cô tự trách hỏi. Khi đó là anh ấy tự nguyện, hay là cha ép buộc anh ấy cho bằng được? Ông Lý không trả lời. Chuyện này không cần hỏi cũng biết. Tất nhiên là chính cha cô sai người trói Đạt lại. Khi ấy anh như cá nằm trên thớt, chỉ có thể phó mặc mạng sống của mình cho người khác. Khi trên cổ đau đớn đến mức sắp rách toang, dị vật nào đó đã thành công ngọ nguậy bỏ vào cơ thể anh. Nỗi đau tê tái suốt cả đời này Đạt cũng không có cách nào quên được. Hoa cúi đầu trầm ngâm, bởi vì cô cũng đã đoán được câu trả lời của ông. Con đừng có nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt. Giờ nó đã là chồng của con thì hai vợ chồng cãi nhau một chút rồi thôi. mấy ngày nữa là làm lành ngay ấy mà. Hoa lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô biết rõ tình cảm khó mà quay lại như thuở ban đầu. Tình yêu của hai người ngày càng xa cách nhau hơn, không biết khi nào anh mới lại chịu tha lỗi cho mình. Nhưng rất nhanh ngày ấy cũng đã đến. Một tháng sau đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ông Lý lên cơn đột tử chết ngay trong đêm. Người dân nghe tin thì vui như chảy hội, thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng. Bởi vì con quỷ đội lốt người cuối cùng cũng đi chầu ông bà, không còn ở lại trần gian tác oai tác quái nữa. Nhưng bọn họ chỉ mới nhìn thấy cái lợi trước mắt mà chưa phóng tầm mắt ra xa. Ông Lý này chết đi thì cũng sẽ có một ông Lý khác lên thay. Thiếu gì địa chủ khác đã bắt đầu nhăm nhe phân chia quyền lực khi ông chánh tổng vừa mất. Tất cả người làm trong nhà ông Lý mặt mày buồn bã dầu dĩ không thôi. Mấy người đó không phải là đang tiếc thương cho chủ nhân của mình, mà là đang lo lắng cho tương lai của bản thân. Bọn họ cày quyền thế của chủ mình mà làm càn, làm quấy với bà con bấy lâu nay. Hiện tại rắn mất đầu, chẳng biết bọn họ sẽ lưu lạc đến bước nào nữa. Đạt tuy là con rể, nhưng dù sao bây giờ cũng chỉ có anh mới đứng ra làm chủ được. Hòa vì cái chết của cha mà không còn tâm trí gì, cả ngày chỉ biết trốn trong phòng khóc nức nở. Đạt chỉ đành thay vợ an táng cho cha. Anh tổ chức một đám tang hết sức long trọng, không hề thiếu bất cứ thứ gì. Ban đêm khi thấy anh vẫn còn đứng bên quan tài cha mà canh giữ, Hòa cảm động không thôi. Bởi vì trước đây cha đã làm hại anh quá nhiều, nhưng Đạt vẫn không hề hận thù ông. Trái lại còn làm tròn bổn phận con cháu. Cô bước đến gần muốn trò chuyện với chồng, nhưng Đạt vẫn không chịu nhìn lấy cô một cái. Hết cách, Hòa chỉ có thể tự mình nói trước. Em còn tưởng anh giận em sẽ không chịu về đưa tang cho cha luôn chứ. Nào có ngờ anh lại là người đứng ra lo tất cả mọi chuyện. Không thấy anh đáp lại, Hòa chỉ đành nói tiếp. Phần đàn bà con gái cũng không tiện xuất đầu lộ diện, nên em tính sẽ giao lại chuyện làm ăn. Tất cả mọi chuyện trong nhà cho anh quản lý. Anh thấy có được không ạ? Lần này cuối cùng Đạt cũng chịu nhìn cô, vẻ mặt vô cảm đáp. Tôi thì sao cũng được. Nếu khi nào cô muốn lấy lại thì cứ nói với tôi. Đến khi ấy tôi sẽ trả tất cả mọi thứ về tay cô. Hoa thấy chồng cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình thì vui lắm. Cô vui vẻ lắc đầu liên tục bảo. Không, không, em đã giao cho anh thì là của anh, sao mà lại đòi lại được? Chúng mình là vợ chồng mà, còn tính chuyện của anh của em để làm gì? Đạt gật đầu không nói tiếp, đứng yên để Hoa ôm lấy mình. Anh cũng đưa tay ôm lại đối phương, ở nơi cô không nhìn thấy nở một nụ cười đầy châm chọc. Sau chuyện ấy, tình cảm hai vợ chồng ngày càng khăng khít hơn. Cô cũng đã mang thai được 7 tháng. Những chuyện không vui trước đây đều như tan thành mây khói. Đạt tuy xuất thân con nhà nông không được đọc nhiều sách, nhưng anh vẫn có thể tiếp quản công việc một cách thuận lợi nhờ đầu óc của mình. Hơn nữa còn không để các thế lực khác nhân cơ hội này chèn ép bản thân. Anh quản lý mọi chuyện đâu ra đó hết sức cẩn trọng. Khác với cách đối nhân xử thế của ông Lý, khi Đạt lên nắm quyền cũng đã không còn tình trạng quan lớn ức hiếp dân lành. Trong phạm vi quản lý của anh không còn người dân nào bị bóc lột. Thuế cũng đã được điều chỉnh một cách hợp lý, ruộng đất phân chia đồng đều, những tay sai trước đây cũng đã được dạy bảo lại đàng hoàng, không còn đi khắp nơi cậy thế lộng hành nữa. Người dân ở đây hết sức phấn khởi vui mừng, vô cùng hài lòng với cách cai trị của Đạt. Tiếng lành ngày một đồn xa, Hòa ở nhà nghe người hầu kể lại cũng vui mừng khôn xiết. Cô biết chồng mình không phải là kẻ bất tài, chỉ cần có đất cho anh dựng võ là không gì không làm được. Nhưng ngày vui cũng chẳng tày gang, không bao lâu sau cô được thầy lang chẩn đoán mắc bệnh nan y. Đạt đã sai người tìm thầy thuốc khắp nơi để chữa cho người vợ xấu số của mình. Nhưng ai đến bắt mạch cũng đều lắc đầu ngao ngán. Bọn họ bảo đây là một loại bệnh lạ, chưa có thuốc nào có thể chữa được. E rằng cô cũng chẳng sống được mấy tháng nữa. Vì bệnh nặng nên Hoa nằm liệt giường, mặt mày hốc hác, hai mắt trũng sâu, da rẻ cũng trở nên vàng vọt và đôi môi nứt nẻ. Trông chẳng khác gì một cây củ cải muối khô cả. Đứa con trong bụng lại còn chẳng chịu yên, suốt ngày cứ đá vào bụng khiến cô đau đớn không thôi. Tất cả những chuyện sinh hoạt thường ngày đều do một tay Đạt lo tất cả. từ tắm rửa đến ăn cơm uống nước đều do anh phụ trách. Mỗi lần nghĩ đến đó là Hoa lại cảm động đến phát khóc. Đúng là gian nan mới biết tình người. Giờ đây khi cô trở nên xấu xí đoạn mệnh, nhưng Đạt vẫn không bỏ mặc, hết lòng hết sức tìm mọi cách chữa bệnh cho cô. Hoa càng thêm chắc chắn về tình cảm mà anh dành cho mình. Ban đêm khi nghĩ lại tất cả những chuyện sai trái mà hai cha con cô làm trước đây, Hoa thấy hối hận không thôi. Có lẽ khi con người sắp gần đất xa trời, sẽ tự giác ngộ được những việc làm trước kia của mình. Nhớ đến cổ trùng còn cấy vào cơ thể chồng, Hoa không khỏi đau lòng. Cô không nỡ nhìn thấy Đạt chết theo mình. Số cô bạc, sống không được lâu, nhưng còn anh thì khác. Tương lai tiền đồ vẫn còn rộng mở, thì sao mà tuấn táng theo cô được. Người kế bên xoay lưng trở mình, Đạt thấy Hoa vẫn còn mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà thì khàn giọng hỏi. Sao em còn chưa ngủ, khó chịu ở đâu hả? Hoa lắc đầu, hai mắt cô ướt đẫm nói. Em thấy mình có lỗi với anh quá. Anh còn nhớ trước đây cha em bắt anh phải cấy trùng vào người không? Đó được gọi là trùng đồng sinh cộng tử. Nếu em chết rồi thì anh cũng phải chết theo em. Đạt gật đầu không có phản ứng gì quá lớn. Này anh biết lâu rồi. Thôi, chuyện cũng đã qua lâu đừng có nhắc lại chi nữa. Hoa không nghe theo, vẫn tiếp tục nói. Anh không sợ mình chết theo em à? Đạt rất lâu không nói gì, đến khi cô tưởng rằng anh đã thiếp đi thì Đạt mới lên tiếng. Anh cũng chẳng có gì luyến tiếc trên đời này nữa. Chết theo em cũng được. Chỉ là không biết đứa con trong bụng nó có kịp chào đời hay không. Nếu không kịp sinh đứa nhỏ ra mà em đã chết, thì xem như ba người chúng ta xuống dưới suối vàng đoàn tụ. Còn nếu sinh nó ra trước... Anh nói đúng. Em không nỡ nhìn thấy con mình không có ai chăm sóc, bị người khác ức hiếp. Quan trọng hơn nữa là em cũng không nỡ để anh chết theo em. Vì vậy, nếu em sinh con rồi anh phải lo cho nó đầy đủ nhé. Coi như thế dù em ở dưới kia thì cũng yên lòng. Nghĩ đến cảnh con phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, côi cút không ai thương, là khiến trái tim cô quặn đau. Người làm mẹ sao chịu nổi cảnh ấy? Nhưng chúng ta đồng mệnh tương liên, sao mà kẻ sống người chết được? Hoa lắc đầu, nhớ lại những lời trước kia cha từng nói, rồi bảo lại với chồng. Cha đã từng nói với em, mọi sự trên đời đều có cách phá giải cả. Cổ trùng đồng sinh cộng tử cũng có thể giải được, nếu như có được vật dẫn chính xác. Nghe thế Đạt nhướng mày, giả vờ không quan tâm hỏi. Vật dẫn? Thêm biết vật dẫn là gì không? Hoa nhìn chằm chằm vào đối phương, đột nhiên cảm thấy anh có chút kỳ lạ. Nhưng cô vẫn không thể chỉ ra chính xác là kỳ lạ chỗ nào. Thế là Hoa đành nói ra sự thật. Chính là máu ở trái tim em. Chỉ cần lấy máu lập đàn làm phép là có thể hóa giải được. Đạt không thể tin nổi nhìn về nơi ngực trái của cô. Bên trong cơ thể gầy gò ấy là một trái tim đang đập từng hồi một cách mạnh mẽ. Nếu như tim ngừng đập thì con người chắc chắn sẽ chết. Nếu làm thế cũng không cứu được em. Hoa lắc đầu, chỉ cần anh còn sống cũng đã đủ lắm rồi. Anh cứ cho người chuẩn bị sẵn hết đi, mời một thầy cao tay về. Đợi xem mọi chuyện xảy ra thế nào rồi tính tiếp. Em chỉ cần anh được sống thôi. Hai người ôm chầm lấy nhau, cảm xúc dâng trào. Có lẽ họ không đến với nhau bằng tình yêu, nhưng vẫn còn chút tình nghĩa xưa cũ chưa bị mai một đi. Rất may mắn đứa bé được sinh ra một cách thuận lợi. Hoa đã dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình để chào đón một sinh mạng mới. Nằm trên giường sinh, Hoa khó nhọc nói với chồng mình. Đạt, em thấy mình sắp chết rồi. Anh cho em nhìn mặt con một cái đã. Đạt cũng không ngần ngại chỗ này be bét máu, mùi hôi tanh nồng. Anh dịu dàng bế đứa trẻ nằm cạnh cô, trìu mến hỏi. Em xem có giống cha nó không? Hoa mỉm cười hạnh phúc, giờ đây mắt cô hơi lờ đờ. Dù cho đặt đứa trẻ sát bên mặt, nhưng cô vẫn không có cách nào thấy rõ nó. Nhưng điều đó không làm cô buồn bã, vì đây là minh chứng chứng minh tình yêu của cô và Đạt. Hoa hạnh phúc trả lời. Giống, nhìn rất giống cha nó. Đạt cũng mỉm cười nhìn hai mẹ con, trong giọng nói chứa đầy yêu thương. Anh cũng thấy nó giống cha nó. Sau đó hai mắt đạt sắc như dao, chẳng còn cái bộ dạng yêu vợ thương con nữa. Anh sờ mặt đứa nhỏ, làn da của nó ôi sao mà mịn màng. Anh dùng hết sức bấu vào má nó một cái. Đứa trẻ vừa mới sinh ra, sao chịu nổi hành động này. Nó đau đớn khóc ré lên trông thật đáng thương. Sao con khóc thế này? Chắc là nó đói bụng đòi bú rồi. Anh mau cho bà vú bế nó đi. Đạt nghe cô nói thế thì bật cười, kề sát vào tai cô thì thầm. Chắc là nó biết cha mình chết rồi. Giờ đây mẹ cũng sắp chết nên buồn đấy mà. Đầu Hoa hỗn loạn, cô không hiểu ý anh nói thế là gì. Rõ ràng cha nó còn đứng đây sờ sờ kia mà. Anh nói bậy bạ gì thế? Anh vẫn còn sống bình thường đấy thôi. Đừng nói là anh định chết theo em nhé. Như thế thì không được. Trước đó anh đã hứa với em sẽ sống và nuôi con ăn học đàng hoàng mà. Đạt bật cười ha hả, nhìn người đàn bà đáng thương đang nằm trên giường với bộ dạng sắp chết. Thương Hải nói: cô mơ đẹp thế, tôi mà muốn chết theo cô á. Tôi đây còn hận cô sao không chết sớm một chút, không tự tay mình giết chết cô đây này. Rõ ràng miệng đang cười nhưng sao nước mắt lại không thể khống chế được mà lăn dài trên má. Có lẽ cô không biết, chứ đứa con này là kết quả giữa cô và thằng ba mặt sẹo tằn tiện sinh ra. Tối ngày hôm đó, người cùng cô chung chăn chung gối chẳng phải là tôi mà chính là gã. Bàn tay Đạt run rẩy như muốn bóp nát đôi bàn tay gầy gò của đối phương. Anh căm hận nghiến chặt răng nói ra sự thật. Tôi làm sao có thể sống chung với ác độc rắn đết như cô được. Cô đã giết chết người con gái mà tôi yêu. Còn cha cô thì sai người làm nhục cô ấy. Thế thì tôi cũng sẽ bắt cô trả lại những gì mà hai người đã gây ra. Tối đó tôi đã cho tiền gã đến ngủ chung với cô. Cô lại còn chẳng hề hay biết gì. Đèn vừa tắt thì cô đã hớn hở như nắng hạn gặp mưa rào. Đúng là con đàn bà hư thân mất nết. Theo lời kể của Đạt, ký ức của Hoa cũng đã bắt đầu trôi giạt về ngày ấy. Hoa khóc không thành tiếng. Đột nhiên cô thấy mình thật dơ bẩn. Ấy thế mà cô lại qua đêm cùng một gã đàn ông khác. Đó lại còn là gã chồng đáng khinh của Hạnh. Tâm trạng vốn đang như ở thiên đường đã bị lời nói của Đạt đánh một phát rớt thẳng xuống địa ngục. Anh là kẻ dối cha. Anh nói dối. Thì ra bấy lâu nay anh đối tốt với tôi chỉ là muốn tôi thương xót để cứu anh mà thôi. Sao anh lại nhẫn tâm làm thế? Tôi trước giờ thương anh thật lòng. Tôi làm tất cả mọi chuyện đều là vì anh. Tại sao anh không thể nhìn tôi lấy một lần? Trong mắt anh trước giờ đều là con đàn bà kia. Hoa nào biết Đạt cũng từng muốn chăm sóc vun vén cho cái gia đình này. Nhưng hai cha con họ vẫn không biết đủ. Ngày càng chèn ép anh, khiến anh phải thất vọng hết lần này đến lần khác. Con người ai mà chẳng có giới hạn. Con giun xéo lắm cũng quằn. Đối xử tàn ác với người khác mà muốn người khác phải thương lấy mình thì đâu có được. Khoan hắn nói đến em Hạnh, cha cô trước đó còn giết cả người thân của tôi. Tôi làm sao có thể yêu con gái của kẻ thù được. Hoa giờ đây chết lặng, thân thể gầy gò run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Cô còn nhớ lúc mà ông Lý muốn đập nhà xây lại không? Cha cô từng đánh chết một người vì họ không chịu làm không công cho ông ấy. Người dám đứng lên chống lại khi đó chính là anh nuôi của tôi. Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ. Chính hai mẹ con nhà ấy đã nuôi lớn tôi. Chúng tôi chẳng khác nào là người thân ruột thịt cả. Hoa tất nhiên còn nhớ rõ. Nhờ có chuyện đó mà hai người mới được gặp gỡ nhau. Khi ấy ông Lý vì muốn giết gà dọa khỉ nên đã đánh chết người nông dân đó. Sau đó lão cáo già như ông bắt đầu dùng chiêu vừa đấm vừa xoa. Vừa cho một cái tát thì liền cho một viên kẹo. Tuy số tiền công được trả sau đó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng vì đã có người ra đi nên họ cũng không dám cự cãi nhiều, chỉ đành cam chịu làm công một cách thấp hèn. Đạt thử người nhớ lại quá khứ, kể một cách chậm rãi cho Hoa nghe. Tôi còn nhớ rõ mẹ nuôi vì không chịu được cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh nên bà đã nhảy sông tự vẫn. Khi ấy bà còn nguyền rủa nhà các người chết không được yên ổn. Ai nấy đều cười chê bà, nói bà quá ngu ngốc. Với gia thế nhà ông Tránh Tổng sao mà có chuyện đó được. Nhưng bọn họ không biết rằng... Lúc này Đạt dừng lại, xoay qua nhìn vào mặt Hoa. Hoa có đường nét gương mặt khá giống cha mình. Mỗi khi anh nhìn đến, cô đều khiến anh nhớ về con người không bằng thú vật kia. Nhưng bọn họ không biết rằng mẹ nuôi của tôi là một thầy phong thủy. Tuy bà đã chết nhưng có cách khiến cả nhà cô chôn cùng. Bà Đạt chính là con cờ cuối cùng giúp bà thực hiện những việc còn lại. Khi đang xây nhà, tôi đã nhân lúc không có người nào ở đó chôn trước cửa một que củi quấn dây. Đó gọi là thuật trấn yểm. Nếu như yểm thắng, vợ chồng con cái gia chủ sẽ xung khắc, trong nhà ắt có người tử vong. Vì để chuyện này chắc chắn thành công, mẹ nuôi của tôi đã dùng thân mình hiến tế để nguyền rủa các người. Cũng thật kỳ lạ, bà đã từng tính thử mạng của ông Lý vẫn chưa tận, ít nhất có thể sống tới 80 tuổi. Một người làm nhiều chuyện ác như vậy lại có thể sống dai hơn người khác. Ắt hẳn kiếp trước cũng là một đại thiện nhân, công đức tích tụ được dùng hết cho kiếp này. Hết cách, bà chỉ có thể dùng một số tà thuật để trả thù cho con trai mình. Kể cả bản thân có chết cũng tuyệt đối không hối hận. Thì ra lúc tôi đến tìm anh là lúc anh đang âm mưu giết cả nhà tôi. Thì ra là tôi có mắt như mù, dẫn sói vào nhà. Tôi vốn không nên mù quáng yêu anh để giờ đây nhận được cái kết bi thảm này. Đạt nghe thế thì bật cười. Ban đầu đã nói với cô ta biết bao nhiêu lần, nhưng cô ta nào có nghe lọt tai. Để rồi đến bây giờ thì bắt đầu oán trách này nọ. Trời không phụ lòng người, thế mà cha cô chết sớm hơn hẳn 30 năm. Cô nói xem, tôi nên xử lý cô và đứa con hoang này như thế nào. Nhắc đến đứa con không có cùng huyết thống của mình, Đạt tỏ ra hứng thú vô cùng trưng cầu ý kiến của đối phương. Hoa dù chán ghét cha đứa bé nhưng dù sao nó cũng là cô mang thai 9 tháng 10 ngày, khó khăn lắm mới sinh thành. Làm sao mà có thể nhìn nó bị bức đến chết? Hoa chỉ đành đau đớn cầu xin. Anh nể tình chúng ta làm vợ chồng bao nhiêu năm nay mà tha cho nó đi. Hơn nữa trẻ con vô tội. Anh tha cho nó hoặc là trả nó về cho cha ruột cũng được. Đạt nghe thế thì hỏi. Cha nó làm gì còn sống trên đời này nữa? Từng người các người đừng hòng có thể trốn thoát. Tôi đã cho người đánh chết gã rồi quăng lên rừng cho thú ăn rồi. Giờ đây chỉ còn cô và đứa con hoang này thôi. Yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt hai người. Hoa biết Đạt điên rồi, anh không còn là chàng trai hiền lành ngày xưa nữa. Cô chỉ có thể bất lực cầu xin. Đừng mà, tôi xin anh, hãy tha cho nó đi. Đứa nhỏ vô tội mà. Đạt không để tâm, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt anh vỗ đầu xoay qua nói với cô. Xém tí thì quên mất, tôi không chỉ chôn trước cửa que củi quấn dây để yếm cha cô, mà còn chôn sau nhà một chiếc thuyền nhỏ để yếm chết cô. Chỉ cần làm thế thì con gái gia chủ khó thoát khỏi cái chết. Tôi vốn dĩ cũng không định làm đến mức này, nhưng cô lại hại chết em Hạnh. Không chỉ thế, còn gieo cho em ấy tiếng xấu muôn đời. Một mạng đổi một mạng, có vay thì phải có trả, như thế mới công bằng, đúng không? Hoa nhắm chặt mắt, lòng cô đã chết lặng. Giờ đây chỉ có thể phó mặc cho số phận. Cô nghe thấy giọng nói của Đạt với thầy Pháp. Hai người đang bàn bạc sẽ bắt đầu lấy máu ở tim cô để hóa giải cổ trùng. Trong phòng có hai cái giường, Đạt thong thả ngã lưng xuống giường bên kia nhắm mắt lại. Ở phía bên này, tên thầy Pháp bắt đầu mổ sống cô. Hoa đau đớn thét lên một tiếng chói tai, nhưng chẳng có ai dám tiến vào giải cứu cả. Giờ đây, tất cả người hầu trong nhà này đều nghe theo lệnh của Đạt mà làm việc. Nhà họ Lý sớm đã đổi chủ đề. Con dao lạnh ngắt vô tình khoét một bên ngực móc lấy trái tim ra. Trái tim vẫn còn đập rất mạnh mẽ, nhưng chủ nhân của nó đã không còn sống nữa. Rạch một đường lên đó lấy chút máu vừa đủ. Ông thầy Pháp theo thứ tự lập đàn làm phép. Chẳng bao lâu sau Đạt đã tỉnh lại. Cơ thể và tâm trí anh vẫn bình thường. Đạt đã thành công cứu lấy mình. Cổ trùng đồng sinh cộng tử cũng đã không còn ở trong cơ thể nữa. Đạt hài lòng mỉm cười, lại nhìn thi thể lạnh ngắt của người đàn bà bên cạnh. Anh cau mày khó chịu sai người đem xác chết bỏ trong kho chứa củi. Nhà họ Lý giờ đây chẳng còn ai. Tất cả tài sản và quyền lực danh chính ngôn thuận rơi hết vào tay Đạt. Trong xóm làng, bắt đầu lan truyền tin đồn anh giết vợ để chiếm đoạt mọi thứ. Nhiều phiên bản ra đời được người này truyền đến tai người khác, nhưng Đạt vẫn không quan tâm đến những lời bàn tán đó. Anh cho người xây một âm trạch to lớn ở cuối làng, còn mời nhiều thầy pháp nổi danh đến để triệu hồi hồn phách của Hoa, hy vọng kiếp sau lại tiếp tục nên duyên vợ chồng với cô. Tòa âm trạch được xây bằng nhiều vật liệu tốt nhất, vừa nguy nga vừa đẹp đẽ. Mọi người lúc đầu đều cho rằng anh làm thế chỉ để qua mắt thiên hạ, trước sau gì cũng sẽ tiến thêm bước nữa. Nhưng mà qua tận mấy năm sau, khi con trai hai người 6 tuổi mà Đạt vẫn một mình gả chồng nuôi con, lúc bấy giờ mọi người mới tin rằng anh một lòng chung thủy với người vợ đã mất của mình. Trong làng hết lòng ca ngợi nhân phẩm của chàng nông dân nghèo thuở nào. Mỗi khi có du khách từ phương xa đến, bọn họ đều phải đi ngang qua tòa âm trạch này. Anh ấy đều thắc mắc về nguồn gốc của nó. Người dân nơi đây cũng cực kỳ nhiệt tình giải thích cho mọi người hiểu. Hôm nay cũng giống như vậy, một chàng trai xách theo cái túi vải từ nơi xa đi ngang qua chỗ này. Khi nhìn thấy tòa âm trạch được thờ cúng đàng hoàng, cậu ta chau mày bắt lấy một người hỏi chuyện. Tại sao trong làng lại xây ngôi nhà quái dị như vậy? Chỉ có biết ai là chủ nhân của nó không? Người đàn bà đang bận đi ra chợ để buôn bán cũng nán lại nơi đây giới thiệu cho cậu biết. Chị ta buông hai thúng bánh xuống đất, lau tay vào tà áo rồi mới dịu giọng bảo. Chắc cỡ cậu trai trẻ từ chỗ khác đến nên mới không biết chuyện này. Đây được gọi là đài trang tam kiếp, do ông chánh tổng xây nên để tưởng nhớ người vợ quá cố của mình. Không chỉ có vậy, tôi còn nghe người ta nói cái âm trạch này còn giúp cho hai người bọn họ kiếp sau vẫn nên duyên vợ chồng, uyên ương hòa hợp. Nghe đối phương nói như thế, đôi lông mày của Vinh vẫn không hề giãn ra, trái lại ngày càng xô vào nhau như sắp kẹp chết một con ruồi. Cậu theo thói quen vỗ tay vào cái túi đeo bên mình, trong miệng nhẩm tính gì đó, rồi lại nghe người đàn bà cảm thán. Cậu trai không biết đâu, trước đó chúng tôi còn không tin ông chánh tổng lại một mực chung thủy với vợ như vậy. Ai mà có rẻ, suốt bao nhiêu năm qua, ông tổng không hề tiến thêm bước nữa, cứ thế ở một mình nuôi đứa con trai khôn lớn. Hơn nữa ngày nào tôi cũng thấy ông chánh tổng ghé thăm chỗ này, chắc là đang nhớ vợ lắm đây. Sao mà tội nghiệp thế không biết? Vinh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi lại. Chỉ có chắc tình cảm của hai người họ mặn nồng không? Chứ tôi thấy cái âm trạch này có vấn đề lắm. Lúc bấy giờ người đàn bà nghe thế thì biểu hiện không vui. Ở đây, trong cái làng trên xóm dưới này, không ai là không biết ông chánh tổng mới nhậm chức tốt bao nhiêu. Không chỉ yêu vợ thương con, mà còn thương những người nông dân nghèo như bọn họ. Kể từ ngày Đạt lên thế chức cha vợ mình, đời sống người dân mới dần được cải thiện. Không còn cảnh nộp tô thuế cao, cảnh quan trên ức hiếp kẻ dưới. Mỗi hộ gia đình đều được phân chia vườn tược châu bò công bằng. Đã rất lâu rồi bọn họ không còn phải giành nhau từng miếng ăn nữa. Bây giờ nghe thấy có người không biết gì nói xấu đến anh, khiến chị ta không khỏi tức giận. Giọng điệu cũng không còn nhiệt tình như trước nữa. Cậu không tin thì cứ việc đi hỏi mọi người trong làng này đi, chứ tôi nói dối cậu làm gì. Vinh biết mình làm mích lòng đối phương thì vội vàng xua tay nói. Ấy, chị đừng giận mà, tôi chỉ thắc mắc chút thôi. Người đàn bà vùng vằng nâng hai thúng bánh của mình lên vai trả lời. Được rồi, cậu cứ đi tìm hiểu đi, tôi còn phải đi bán đây. Dứt lời không cho Vinh có cơ hội từ biệt thì chị ta đã nhanh chóng xoay người bỏ đi mất hút. Cậu gái đầu trong lòng thầm nói người gì mà dễ giận quá. Thế đổi cậu gác chuyện đó sang một bên, nhanh chân đi xung quanh quan sát âm trạch một vòng. Cậu lấy từ trong người một lá bùa đỏ đốt lên rồi hơ ngang mắt mình. Trái ngược với khung cảnh đẹp đẽ mà mọi người nhìn thấy, thì cái âm trạch trước mắt lại bị một luồng âm khí nặng nề bao quanh. Cả tòa nhà bị nhấn chìm trong khí đen, oán hận và sát khí dường như không có cách nào hóa giải được. Dù sao đi ngang qua cũng tính là có duyên, Vinh không ngại tiện tay lo chuyện bao đồng tí nào. Cậu đứng trước cửa âm trạch, hai tay chấp lại kết ấn, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú. Triệu hồn người chết cấp cấp như luật lệnh. Khi cậu nói xong, đại trang tam kiếp lúc hiện lúc ẩn như trong cõi mơ. Vinh cũng chẳng mảy may lo sợ tí nào. Cậu bình tĩnh hướng bàn tay về phía trước hét. Hiện! Một làn sương mù dày đặc bao quanh, hai cô hồn dã quỷ xuất hiện sau cánh cửa của đài trang. Bởi vì xung quanh tòa âm trạch đều có kết giới, nên hồn ma không thể tiến thêm được nữa. Vinh nhìn bọn họ, giọng nói đoan chính cất lên. Hai người các ngươi vì sao lại chết? Ta bấm quẻ tính được các ngươi số còn chưa tận, vốn dĩ nên ở dương gian hưởng thêm nhiều năm phú quý nữa. Sao lại bị nhốt ở đây không được quay về vòng luân hồi, ba kiếp không được siêu sinh chứ? Hóa ra tòa âm trạch này đúng như cái tên gọi của nó, Đại Trang Tam Kiếp. Nhưng không phải là ba kiếp nên duyên vợ chồng, mà là ba kiếp làm ma vất vưởng không được đầu thai. Lúc này bóng đen phía sau cửa ồm ồm đáp. Tôi tên Hoa, là con gái của ông Chánh Tổng Lý. Hai cha con tôi vì bị kẻ ác làm hại mà lâm vào bước đường cùng, không biết bao giờ mới được siêu thoát. Đạo trưởng nếu thương tình, xin hãy giúp cha con chúng tôi. Chúng tôi nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Vinh không đáp ứng ngay lập tức, cậu cúi đầu xuống nhìn mảnh đất dưới chân mình. Cách đài trang năm thước chẳng có một nhành cây ngọn cỏ nào sống được, tất cả đều héo úa như phải chịu nạn hạn hán lâu năm. Nhưng Vinh biết mọi chuyện không đơn giản như thế, cậu nói với Hoa rằng: Nếu tôi đoán không lầm, có người đã chôn xương của hai vị xuống lòng đất sâu, sau đó dựng lên một cái âm trạch sai người làm phép chấn giữ ba hồn bảy phách của cả hai, để cho đầu trâu mặt ngựa không tìm thấy, khiến cho cha con cô không có cách nào quay vào vòng luân hồi. Lúc này giọng người đàn ông khàn đặc tức giận nói lớn. Tất cả cũng tại thằng ăn cháo đá bát đó mà cha con tôi mới nên nông nỗi này. Nếu tôi có thể thoát ra được, chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho nó. Cái thằng xúc sinh trời đánh ấy. Sau đó cha con Hoa kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Bởi vì không có mắt nhìn người nên nuôi phải một con ong tay áo. Vì muốn chiếm đoạt tài sản về mình nên Đạt đã sát hại cả nhà vợ. Sau đó giả nhân giả nghĩa xây nên cái âm trạch này để che mắt thiên hạ. Vinh thấy hai cha con bọn họ cũng đáng thương. Người xây ra cái âm trạch này tâm tính cũng thật gian ác. Không chỉ chôn xương bọn họ xuống mà còn dùng máu của bản thân để trấn áp. Phải có hận thù thế nào mới làm ra được chuyện ấy. Cậu cầm lấy một nắm gạo rồi rải đều xuống đất, thắp ba nén hương khấn vái trời đất. Cây kiếm gỗ đào được truyền lại hết đời này đến đời khác cũng được dùng đến. Bình dùng hết tất cả những gì đã học được để giúp bọn họ, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như cậu nghĩ. Gạo vừa rải xuống lập tức biến thành màu đen, ba nén hương cũng đã tắt ngúm, đến cả kiếm gỗ mang nhiều dương khí cũng đã có một vết nứt trên đó. Bình trong mày ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Chẳng biết từ bao giờ mây mù đã kéo đến, một màu xám xịt như muốn che lấp đi ánh dương. Vinh lẩm bẩm. Chẳng lẽ đến ông trời cũng muốn ngăn cản mình. Lúc này tiếng bước chân dẫm lên lá cây truyền vào tai cậu. Vinh vội quay người ra sau phòng thủ. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng tay dắt theo cậu bé bước đến gần. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc và không tin tưởng. Cậu là ai? Đứng đây làm gì? Vinh thẩm đoán thân phận của đối phương, cậu tỏ vẻ không biết gì đáp. Tôi là người từ nơi khác đến, đi ngang qua đây dừng chân nghỉ tạm thôi. Nhưng rõ ràng đối phương không tin, tiếp tục truy vấn. Tôi thấy cậu nãy giờ cứ đứng đây lén lút làm chuyện mờ ám. Tôi là chánh tổng của vùng này, tôi có quyền bắt cậu về để điều tra đấy. Vinh gật đầu, quả nhiên cậu đoán không sai. Đây chính là tên xúc sinh trong miệng cha con nhà họ Lý. Vì thế Vinh cũng không nhún nhường nữa, đốt chát lại. Vậy ông chánh tổng có thể giải thích tại sao lại xây ra một cái âm trạch kỳ dị thế này không? Đạt nhìn thấy trên người đối phương nào là túi vải, nào là kiếm gỗ đào, dưới đất còn có gạo và tro nhang. Người trong nghề đều biết cậu ta tính làm gì. Đạt bật cười rồi không cùng đối phương diễn tuồng nữa, thẳng thắn vặt trần. Vô dụng thôi, cậu có làm cách nào cũng không cứu được hai cha con nhà bọn họ đâu. Cách duy nhất chính là giết chết tôi, sau đó móc trái tim này ra nhỏ máu lên bốn cây cột xung quanh âm trạch để hóa giải trận pháp. Chỉ có như thế hai cô hồn dã quỷ mới được quay về thế đạo luân hồi. Vinh không ngờ hắn ta lại làm đến mức này, cậu hết sức giảng giải cho đối phương hiểu quay đầu là bờ. Anh có từng nghĩ đến làm thế là mang tội lắm không? Làm chuyện gì cũng nên để lại đường lui cho mình. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, giờ anh thả họ ra thì vẫn còn kịp. Đạt bỏ tay ra khỏi đứa trẻ, sau đó bước từng bước đến gần Vinh. Anh cười mỉa mai đáp. Tôi cũng từng ngu ngốc nghĩ như thế, nhưng rồi thứ tôi nhận lại được là gì? là mẹ và anh hai phải oan ức mà chết thảm dưới tay bọn họ, là con gái tôi bị thương bị bắt gả đi cho người khác để rồi sau đó bị đánh đến chết. Cô ấy khi sống chẳng được hưởng phước một ngày nào, khi chết đi rồi cũng phải mang tiếng là kẻ không giữ phụ đạo. Cuộc đời tôi kể từ khi bị bọn họ để mắt đến cũng chẳng còn là của mình nữa. Cậu nói đi, tất cả những chuyện này tôi phải tìm ai đòi lại đây? Bọn họ cho dù có chết cả trăm cả ngàn lần cũng không thể nào bù đắp lại những lỗi lầm mà họ đã gây ra. Vinh lùi về sau vài bước, lời nói của hai bên hoàn toàn không khớp nhau. Trong đây chắc chắn có một kẻ nói dối. Hai cô hồn giã quỷ kia, các người còn giấu tôi chuyện gì nữa? Hai bóng đen sau cửa bay qua bay lại muốn tìm đường thoát thân. Thấy chuyện cũng đã bại lộ, bọn chúng chỉ đành khóc lóc xin tha. Cho dù tôi có làm chuyện ác thì mấy năm qua cũng đã đủ đền tội rồi. Có câu, người chết là hết, tại sao lại còn không chịu buông tha cho chúng tôi? Biết mình tin nhầm ma quỷ, Vinh xấu hổ nhìn về phía Đạt. Tuy thấy có lỗi nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn giúp bọn họ nói thay vài câu. Hay anh cứ tha cho bọn họ đi, người đang làm trời đang nhìn, ai cũng phải chịu quả báo về những việc mình đã gây ra. Anh cũng vậy, anh còn có một đứa con trai, sống cũng phải để đức lại cho con mình chứ. Nghe đến đây Đạt thấy buồn cười nhưng cũng không đính chính sự thật rằng đây không phải là con anh. Cậu đừng rong dài nữa, nếu muốn cứu bọn họ thì cứ lại đây mà giết tôi đi này. Là người tu đạo giúp người còn không hết thì làm sao mà dám ra tay sát hại người khác. Vinh nhăn mặt khó xử, oán niệm của người này quá sâu, khó mà thuyết phục được. Chẳng lẽ chỉ đành cứ thế cho qua, bỏ mặc chuyện này rồi tiếp tục lên đường hay sao? Tôi... Nghe giọng nói ngắt ngứa chần chờ của Vinh, họ biết tình hình không ổn. Nếu lần này vẫn không thể thoát ra được thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng may mắn, cô còn con bài cuối cùng của mình. Giờ là lúc thích hợp nhất để tung ra. Thầy Pháp ơi, thầy có còn nhớ ngày xưa có một cô gái từng cứu ngài bên sông hay không? Vinh khó tin nhìn về bóng đen sau cánh cửa đầy trang. Ký ức ấy không bao giờ phai trong tâm trí của cậu. Lần này cậu quay lại đây chính là muốn tìm người xưa để báo ân. Miệng lưỡi Vinh khô khốc cất lời. Chẳng lẽ người đó là... Phải, cô gái năm đó chính là tôi. Lúc đầu khi thấy thầy, tôi đã chú ý đến túi tiền được sắt ở thắt lưng. Đó chắc hẳn là cái túi năm xưa tôi đưa thầy. Tại Vinh vô thức sợ lấy cái túi được nói đến. Ngày đó cậu chỉ mới 12 tuổi, là đứa trẻ nghèo chạy khỏi nơi xảy ra nạn đói. Cậu một thân một mình đi lang thang vô định. Khi đến bờ sông thì ngất xỉu vì đã lâu không được ăn miếng cơm nào. Cứ ngỡ mạng chỉ tới đó, chỉ mong kiếp sau đầu thai vào nhà khá giả một chút để không làm con ma chết đói nữa. Nhưng may mắn thay, khi mở mắt ra một lần nữa, cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Một cô gái vừa nhìn là biết con nhà quyền quý đang đưa cho cậu một chén cơm đầy ắp thức ăn. Khi đó, Vinh cứ ngỡ là ông trời thương tình cho cô tiên đến cứu mình. Trong mắt cậu, hoa xinh đẹp và thiện lành như nàng tiên được kể trong chuyện cổ tích mà bà thường hay ngâm nga cho cậu nghe. Khi ấy tuổi nhỏ quá vội vàng, cậu chẳng biết hỏi họ tên của ân nhân để sau này báo đáp thì đã vội vã muốn rời đi. Cô gái cũng không trách cậu, còn tốt bụng lấy túi tiền của mình cho cậu làm lộ phí lên đường. Tiền tuy đã xài hết, nhưng chiếc túi đó Vinh vẫn mang theo bên mình. Đó chính là vật để nhắc nhở cậu có ơn phải báo. Đi một vòng lớn thế này, thời thế đổi thay, ân nhân từng cung mang mình giờ đây lại bị giam giữ ở một chỗ không được siêu sinh. Nhớ lại lời hứa từ lúc còn bé của mình, Vinh càng thêm vững lòng hơn. Hôm nay cho dù có làm trái với mệnh trời, cậu nhất định cũng phải giúp Hoa thoát ra cho bằng được. Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cứu được cô. Hoa nở một nụ cười thật tươi, nhưng vì không có hình hài nhất định nên chẳng ai thấy được. Cô ta thầm lẩm bẩm trong miệng mình. Đúng rồi, cứ như thế đi. Đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Ngày tàn của mày cũng sắp đến rồi. Đạt, tao nhất định sẽ không để mày yên thân đâu. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra yếu đuối khiến người khác thương xót. Tôi tin thầy chắc chắn sẽ làm được. Đạt nhìn hai người bọn họ đối đáp qua lại, ánh mắt không chút dao động. Vinh chậm rãi tiến lên phía trước, nói một câu xin lỗi. Cô ấy từng có ơn cứu tôi, anh có thể đủ lòng từ bi mà thả hai cha con họ ra hay không? Tôi nguyện thay họ chịu đựng mọi sự trừng phạt. Chỉ cần anh nguyện ý thả họ, bất cứ yêu cầu gì của anh tôi cũng đáp ứng cả. Đạt lắc đầu, vẫn quyết không thay đổi ý định của mình. Anh đã dày công dựng nên mọi chuyện để nhìn thấy kết quả này. Sao có thể vì hai ba câu của người khác mà đạp đổ mọi công sức? Bàn bạc không được thì cả hai bắt đầu động thủ. Hai người như thằng lưu manh lao vào đánh nhau tơi tả. Anh đấm tôi một quyền, tôi trả lại một cước. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng này, nhưng chẳng có một ai chú ý đến nó. Trận đấu vẫn cứ tiếp tục. Ngay lúc Đạt đang chiếm thế thượng phong thì đứa bé đứng phía xa bỗng nhiên hét lên một cách đau đớn. Anh phân tâm lo lắng quay đầu nhìn nó, chỉ thấy một luồng khí đen đang bao phủ dày đặc, trói chặt hai chân nhỏ xíu. Nhân lúc đối phương lơ là, Vinh tiện tay cầm lấy cây kiếm gỗ của mình, đâm mạnh một nhát xuyên tim đối thủ. Do đâm chạch sang một bên nên Đạt vẫn cầm cự được hơi tàn. Anh đau đớn bỏ tới bên cạnh đứa con trai trên danh nghĩa của mình. Đứa bé nhìn thấy cha toàn thân đầy máu thì vừa hoảng vừa sợ, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Luồng khí đen cũng bị mùi máu tanh của Đạt làm cho bay biến. Hai cha con ôm chầm lấy nhau nức nở. Vinh nhìn thấy cảnh này chỉ biết tự trách bản thân. Trên đời làm gì có chuyện thuận cả đôi đường. Chỉ mong kiếp sau cậu có cơ hội chuộc lại lỗi lầm với cha con bọn họ. Đạt nhìn thằng bé chẳng có nét nào giống mình. Anh bật cười lau nước mắt cho nó, thì thào bảo. Con à, con đừng khóc. Cha sắp phải đi xa rồi. Mong con tha lỗi cho cha vì không nuôi nấng con nên người. Thằng nhỏ chỉ mới 6 tuổi đã phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Từ bé đến giờ tuy không có mẹ bên cạnh, nhưng cha luôn yêu thương bảo bọc, không để nó thiếu thốn cái gì. Bây giờ cha nó sắp phải đi xa, nhưng thật ra nó biết rằng đó là cha lừa nó. Ở trên thế giới rộng lớn này, nó sắp chẳng còn người thân nào nữa. Cha ơi cha, cha đừng chết. Con không muốn gì cả, con chỉ muốn cha ở bên cạnh con thôi. Cha ơi. Đạt lắc đầu, anh ôm chặt con vào người, nghẹn ngào dặn dò. Cả đời cha tuy gặp nhiều bất hạnh đau khổ, nhưng kể từ lúc con chào đời, cuộc sống của cha trở nên tươi đẹp hơn. Vì có con mà cuộc sống cũng dần trở nên có ý nghĩa. Cha cũng từng làm sai rất nhiều việc, vì thế hy vọng con đừng đi vào vết xe đổ của cha. Hãy sống trở thành người có ích cho xã hội, đầu đội trời, chân đạp đất. Thằng bé vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Nó lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng bảo không muốn. Nhưng bên tai nó vẫn nghe rõ tiếng tim đập của cha ngày càng yếu ớt. Cha không thể bên cạnh bảo ban con. Nếu có kiếp sau hãy tiếp tục làm con cha nhé. Khi đó ở một nơi công bằng pháp trị, chúng ta không phải chịu những đau đớn dày vò như vậy nữa. Dứt lời, hai mắt anh nhắm nghiền, tim cũng đã dừng đập. Đến khi chết đi, Đạt vẫn không nói ra thân thế thật sự của nó. Nó vốn dĩ là con trai của thằng lưu manh giết đi người con gái anh yêu. Nhưng có lẽ bản tính lương thiện mãi không thay đổi. Anh vẫn là chàng nông dân nghèo năm nào, hiền lành và tử tế. Anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nó một ngày nào. Số 6 năm qua, anh đã xem nó như con ruột của mình. Trẻ con vô tội, anh không hề đem tất cả lỗi lầm của cha mẹ đổ lên người nó. Hai con người cô độc sưởi ấm cho nhau, là chỗ dựa cho nhau. Đối với thằng bé, anh là cả bầu trời. Giờ đây mất cha, thế giới của nó cũng dường như đã sụp đổ. Vinh cũng xúc động trước tình cảnh bi thương này. Cảm giác tội lỗi ngập tràn bao quanh cậu. Vinh bước đến gần muốn vỗ về đứa bé, nhưng bị nó xô ra. Hai mắt nó căm hận nhìn chân chân vào đối phương. Ông trả lại cho tôi. Ông là kẻ giết người. Ông là kẻ giết người. Tôi nhất định sẽ giết chết ông trả thù cho cha tôi. Vinh sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt của nó. Một đứa nhỏ mới 6 tuổi đã mang hận thù to lớn như thế. Liệu cả đời này nó phải sống trong vỏ bọc đó mãi hay sao? Cậu nhìn lên bầu trời, tu đạo vốn muốn giúp người làm niềm vui. Trong đầu chưa từng nghĩ muốn tích công đức cho bản thân, nay lại phải mang nghiệp nặng thế này, biết bao giờ cậu mới có thể trả lại được. Chú biết giờ đây có xin lỗi cũng chẳng được gì. Hiện tại con không còn nơi nào để nương tựa thì hãy để chú lo cho con. Con không cần thấy đó là gánh nặng, cứ coi đó là chú muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình. Sao thằng bé có thể coi như không có chuyện gì mà đi theo kẻ thù giết cha mình? Nó điên cuồng dùng bàn tay nhỏ bé đánh vào người đối phương, vừa khóc vừa nói. Tôi không cần, tôi không cần. Tôi chỉ cần cha của tôi thôi. Ông trả cha tôi về với tôi đi mà. Khác với tâm tình buồn khổ đau thương của nó, thì Hoa trở nên vui sướng hơn bao giờ hết. Sau khi chứng kiến cái chết của Đạt, cô đã không còn yêu anh một cách mù quáng như xưa nữa. Từ yêu sinh hận, hóa ra chỉ cách một đường kẻ. Nhìn đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra, giờ đây đang khóc thương cho kẻ thù, Hoa chán ghét nói vọng ra. Khóc khóc khóc khóc, mày tối ngày chỉ biết khóc, cũng chưa từng thấy mày vì mẹ mà rơi một giọt lệ nào. Thằng bé giật mình nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Nó còn rúm đứng yên một chỗ. Nó còn nhớ mình từng bị những đứa khác trong làng mắng là có cha sinh không có mẹ dạy, nói nó là thằng mồ côi mẹ. Khi ấy nó cực kỳ tủi thân, chạy về vừa khóc vừa nói với cha rằng mình ghét mẹ lắm, tại vì mẹ mà nó mới bị người khác cô lập như thế này. Vì vậy sau đó mỗi ngày cha đều dẫn nó đến đây. Cha nói với nó rằng vì để nó chào đời mà mẹ phải đến một nơi xa thật là xa, lâu lắm mới có thể trở về. Nhưng nó biết rằng đó chỉ là lời nói dối thiện ý của cha mà thôi. Bà không phải là mẹ của tôi. Mẹ của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ có cha thôi. Tôi chỉ cần cha của tôi thôi. Chuyện này cũng không trách được nó. Có câu công sinh không bằng công dưỡng. Trẻ con đơn giản lắm. Ai đối tốt với nó đều biết cả. Đạt phải thương đứa con trai này nhiều đến mức nào mới khiến nó đau lòng vì anh. Mày, cái thằng bất hiếu này. Thầy Pháp ơi, hắn ta cũng đã chết rồi. Thầy mau lấy máu của hắn để cứu chúng tôi đi. Vinh nhìn thi thể dưới đất, trong lòng mặc niệm vài câu, sau đó mới tiến lên vài bước. Đứa bé cảm nhận được ác ý của đối phương, nó vươn người chắn phía trước bảo vệ cha mình. Ông muốn làm gì? Tôi không cho ông làm hại cha tôi. Ông cút đi. Nhìn đôi mắt long lanh của nó, Vinh cũng không nhẫn tâm để một đứa trẻ phải chứng kiến khoảnh khắc đẫm máu này. Cậu không nhiều lời, bèn trực tiếp đánh ngất nó. Sau khi bế nó sang một bên, cậu mới tiếp tục công việc của mình. Kiếm gỗ sau khi dính máu thì cũng chỉ là một cây kiếm gỗ bình thường. Hết cách, cậu đành nhắm mắt lại mổ lấy trái tim của Đạt. Cứa một đường nhỏ để lấy máu. Cậu vừa đi vừa niệm chú. Bốn cây trụ to chống đỡ âm trạch thoáng chốc đã dính đầy máu tươi. Sau đó nó hóa đen, cả ngôi nhà bắt đầu sụp đổ. Trời đất như quay cuồng, gió thổi xào xạc như muốn xô đổ mọi thứ. Hai hồn ma thoát ra, bay vút lên cao. Giờ đây không còn gì có thể trấn áp bọn chúng cả. Cuối cùng, chúng ta cũng thoát ra được rồi. Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào được sống sót. Vinh nhíu mày, nhìn thấy oán khí nặng nề của bọn họ, cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình làm như vậy là đúng hay là sai. Hai người sớm đã thành ma rồi thì nên quay về âm ti báo danh điểm mặt đi. Đừng lưu luyến trần gian này nữa. Cứ quay về vòng luân hồi chờ ngày đầu thai chuyển kiếp, làm lại cuộc đời. Hai con ác ma bắt đầu trơ cháo, nào còn dáng vẻ đáng thương lúc cầu xin cứu giúp nữa. Hòa há cái họng đầy máu của mình ra nói. Nể mặt mày đã cứu bọn tao nên tao sẽ tha cho mày một mạng. Khôn hồn thì cút đi, nếu không đừng trách tao không báo trước. Vinh siết chặt hai tay, bộ dáng như lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Đáng lẽ cậu không nên cứu hai con ác quỷ này. Cô tỉnh táo lại đi, đừng sai lại càng thêm sai nữa. Cô của ngày xưa đâu phải thế này. Hãy trở lại thành cô hoa hiền lành nhân hậu lúc xưa đi. Đó mới chính là cô. Vừa nhắc đến những chuyện ngày xưa khiến Hoa điên tiết lên, bầu trời cũng bắt đầu có sấm chớp. Cơn mưa bỗng dưng trút xuống một cách dữ tợn. Cô gào thét nói. Mày im đi, là bọn chúng ép tao thành như thế này. Tất cả là tại bọn chúng. Tao sẽ giết từng đứa một, từng đứa một. Dứt lời, hai cha con Hoa cùng nhau xông lên. bọn chúng thò ra bốn cái tay dài như muốn trói chặt, rồi xé xác Vinh ra thành trăm mảnh. Cậu lùi nhanh về phía sau, tay cầm lấy một vài tờ bùa còn chưa thấm nước tự vệ. Vẫn còn đang tính nên giải quyết chuyện này như thế nào, thì trên trời một đạo sấm sét xẹt qua, đánh tan hồn phách của hai con ác ma hung tợn. Bọn chúng đau đớn thét lên chói tai vang cả đất trời. Hòa nghiến răng nghiến lợi cố vươn bàn tay của mình ra, không biết là muốn cầu cứu hay là lôi Vinh chết cùng. Cuối cùng chẳng bao lâu sau, hai hồn ma cũng tan biến trong hư không. Vinh thử đưa tay bấm quẻ nhưng chẳng tính được cha con Hoa như thế nào. Có lẽ bọn họ đã biến mất khỏi lục đạo luân hồi. Mưa vẫn không ngừng mà ngày càng nặng hạt hơn. Vinh ngẩng đầu lên nhìn trời, trên má là nước mưa xen lẫn nước mắt. Cậu không chỉ khóc cho Hoa mà còn đang khóc thương cho tuổi trẻ của mình. Người con gái mà mình dùng cả tuổi trẻ để tìm kiếm hóa ra đã sớm trở thành người độc ác như thế này. Cô ấy không nên cố chấp với những thứ không thuộc về bản thân, để rồi làm ra những hành động hại người hại mình. Đặc biệt là trong tình yêu, chúng ta không có cách nào ép buộc trái tim của người khác. Vì thế hãy học cách buông bỏ và chúc phúc cho đối phương. Đó mới là cách yêu đúng đắn nhất. Bởi vì cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp được người thật lòng yêu thương mình mà thôi. Câu chuyện đến đây là hết rồi đó, mọi người thấy thế nào? Trần Xuân Quang gật đầu nói, cũng được, anh mà là cha của Hoa thì ngay lúc nó bỏ ăn vì chay là anh đã đánh cho no đòn luôn rồi, chứ ở đó mà yêu với trả đường. Hà cũng tán thành với lời nói của anh, cô tấm tắc khen. Suy cho cùng Đạt vẫn là người tốt, cứ tưởng anh ấy giết cả mẹ lẫn con luôn rồi chứ, ai ngờ còn tốt bụng nuôi con giúp người ta. Mọi người không thấy Đạt lên tiếng thì quay đầu lại nhìn. Lúc này cậu ta ôm mà khóc nức nở, như bản thân mình mới là nhân vật chính của câu chuyện. Lệ Minh cảm thấy buồn cười nên hỏi, có gì đâu mà khóc, chỉ là chuyện ma bình thường thôi mà. Đạt lắc đầu vẫn không giải thích, chỉ hỏi, vậy sau đó đứa con như thế nào, có ai nuôi nó không? Nó còn nhỏ như vậy không ai lo thì làm sao mà sống được. Mình gãi đầu trả lời, anh cũng không biết nữa, ông chính chỉ kể có bấy nhiêu đó thôi. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gà gáy, mọi người mới để ý đến thì ra trời đã sáng từ lúc nào. Ông mặt trời bắt đầu ló dạng sau những tán cây. Thì ra bọn họ đã vượt qua cả đêm ở trong xe mà không hề buồn chán. Vào một ngày nọ, ông chính có công chuyện phải ghé ngang cơ quan. Trên đường đi, ông vô tình va phải người khác, giấy tờ bay tán loạn. Ông cúi người nhanh tay nhặt giúp đối phương. Chàng thanh niên trẻ vẫn cứ chăm chú nhìn lấy ông. Ông chính hơi bối rối nên đành hỏi, có chuyện gì sao? Người thanh niên trả lời, dạ con là cấp dưới của anh Minh. Anh ấy từng kể cho con nghe chuyện đại trang tam kiếp. Con muốn hỏi kết cuộc của đứa bé như thế nào ạ? Hóa ra là chuyện này. Ông còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ. Nó kể cho con nghe rồi à? Thì đứa bé lớn lên một cách khỏe mạnh bình thường mà thôi. Người thanh niên nghe thế thì vui lắm, mỉm cười gật đầu. Con biết ngay mà, chuyện kể lúc nào cũng đều là cái kết có hậu cả. Ông chính cũng bật cười, sau đó quay người rời đi. Trước khi đi còn nói vu vơ một câu, nếu đó là câu chuyện có thật thì sao? Đạt còn chưa phản ứng kịp thì ông đã đi mất rồi. Ông chính sải bước trên con đường dài, đến khi tận khi đã đi xa cơ quan, ông mới dừng chân lại, hai mắt ửng đỏ. Ông nhìn lên bầu trời mù mịt trên cao, bầu trời ngày hôm đó cũng âm u như hôm nay. Gần cả cuộc đời này, ông đã sống đúng với cái tên mà cha đặt cho mình. Liêm chính, là một người trong sạch và ngay thẳng, không tham địa vị, không tham tiền tài, thẳng thắn và đứng đắn, không phụ sự kỳ vọng mà cha đã gửi gắm trước khi mất. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Quý vị có cảm xúc gì sau khi nghe xong chuyện không ạ? Hãy để lại những lời bình luận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại.